Kim Vũ San, ngươi bớt tranh cãi đi. Trần Đạo Diễn thấy sắc mặt Kim Vũ San không tốt, liền trầm giọng nói. Lời của Trần Đạo Diễn đi có vẻ như khiển trách Kim Vũ San, nhưng thực ra là lời nhắc nhở với lòng tốt. Trần Đạo Diễn, sự thật vốn là như vậy, ngài cũng biết mà. Kim Vũ San vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, nên chưa thể hiểu được lòng tốt của Trần Đạo Diễn. Hơn nữa, lúc này trong lòng nàng có chút bức xúc. Khi bị Trần Đạo Diễn răn dạy, nàng không nhịn được, liền đáp lại một câu không phục. Trần Bách Phong thấy mình đã cố gắng nhắc nhở mà Kim Vũ San không hiểu, cũng chỉ im lặng, không lên tiếng nữa. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh thấy Trần Đạo Diễn không nói gì nữa, khí thế của họ lại càng mạnh mẽ, không còn chút kiêng nể nào. Ô ô, người đã cứng đầu, ngay cả Trần Đạo Diễn cũng dám phản bác. Không trách được, ngay cả ta và Phan Tỷ đều chẳng để ngươi vào mắt, vậy mà ngươi vẫn dám cắn ngược lại. Xem ra ngươi chuẩn bị sẽ bỏ bộ phim này, sau đó đổ nhì chăng, hay là đã gả vào nhà giàu rồi? Tào Hiểu Trinh cười nhạo, nói xong cố ý liếc mắt về phía Cát Đông Húc. Đương nhiên là gả vào nhà giàu rồi, nghe nói bên Hương Cảng cũng có bạn bè của nàng đấy. Phan Du Lôi tiếp lời, các ngươi quá đáng quá. Kim Vũ San bị hai người chê cười không kìm được, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Quá đáng, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Nhớ kỹ, ngươi chỉ là người mới, ngươi mới thì phải có dáng vẻ của người mới. Khi nào đến lượt ngươi cãi lại chúng ta? Nếu ta nói sai thì chính là sai, còn không phục thì sao? Phan Du Lôi cao cao tại thượng nói. Không phục thì sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Húc ca tồn trở. Kim Vũ San nghe được thanh âm này, lập tức nhìn về phía Cát Đông Húc, mắt hơi đỏ lên, trông thật điềm đạm đáng yêu. Không phục, vậy sau này không cần tiếp tục luẩn quẩn trong cái vòng này. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh gần như đồng thời đáp lời, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo và khinh thường, tựa như đã chắc chắn Kim Vũ San sẽ nghe theo. Hứa Trần Phong vẫn giữ dáng vẻ tựa trần chéo, nhìn Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh đang giao huấn Kim Vũ San, cuối cùng cũng lên tiếng, gương mặt đầy kiêu ngạo và miệt thị. Người trẻ tuổi, thức thời trở lại vị trí của mình, đừng mang phiền phức đến cho bản thân. Loại người như ngươi trong mắt chúng ta chẳng có gì đáng kể. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn, thật không biết Đông Lâm Nhạc trang phục sao lại tìm loại người như ngươi để làm đại diện. Còn các ngươi, thật không biết nói Vũ Hần sao lại kết bạn với những người như các ngươi, thật là hạ thấp thân phận. Sau đó Cát Đồng Húc kéo tay Kim Vũ San nói, đi thôi, không cần so tài với những người không có nghệ đức, hạ thấp thân phận của mình. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Phan Du Lôi tức giận hét lên, ngươi lập tức giận hét lên, ngươi lập tức xin lỗi, bằng không ngươi muốn làm gì? Muốn ở đây làm ầm ĩ đánh nhau một trận sao? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại. Cát Đông Húc dậm mạnh chân, ánh mắt đảo qua Phan Du Lôi và những người xung quanh, cười nhạt rồi nói, Phan Du Lôi và những người khác nhất thời bị hỏi khó. Họ đều là đại minh tinh, dĩ nhiên không thể như những người trong phòng chờ máy bay mà cãi nhau hay đánh lộn. Nếu thật sự như vậy, chắc chắn hôm nay họ sẽ lên trang nhất các báo. Cát Đông Húc thấy Phan Du Lôi và những người kia ngẩn ra, liền khinh thường cười một tiếng, kéo tay Kim Vũ San quay lại chỗ ngồi của mình. Hắn coi như những người này chẳng đáng để hắn bận tâm, cũng không thèm tranh luận ở chốn công cộng này. Kim Vũ San tuy biết Cát Đông Húc không thể nào thích mình, mình cũng tuyệt đối không thể trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng khi thấy hắn đứng ra bảo vệ mình lại còn nắm tay mình như thế, nàng không khỏi tưởng tượng miên man, cảm giác trong người nàng như thể muốn bay lên. Còn việc Phan Du Lôi và những người kia sẽ làm gì với nàng sau này, nàng không hề bận tâm, cũng chẳng để tâm trong lòng. Nếu Húc ca đã lên tiếng bảo vệ thì Phan Du Lôi và những người kia chẳng qua là cái gì, nếu họ còn tìm cách gây sự, đó chính là tự tìm đến cái chết. Nhìn Cát Đông Húc cứ thế kéo tay Kim Vũ San về chỗ ngồi, Phan Du Lôi và những người xung quanh suýt nữa tức đến vỡ phổi. Họ đều là những đại minh tinh, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, không phải ai cũng cúi đầu chào đón họ. Họ kết giao toàn là những người quyền quý danh giá, thậm chí ở những nơi nhỏ bé cũng có không ít quan chức phải đứng ra tiếp đón. Ai ngờ hôm nay ở Ôn Châu, một thành phố cấp huyện, lại bị một thanh niên trẻ tuổi làm cho mất mặt như vậy. Đương nhiên, chính bọn họ khi chế giễu Kim Vũ San và Cát Đông Húc lại không cảm thấy có gì sai trái. Trần Đạo Diễn, chuyện này làm ta không thể nhịn nổi nữa. Kim Vũ San, ta nhất định phải thay đổi nàng. Tào Hiểu Trinh, khi thấy mình tạm thời không thể làm gì được Cát Đông Húc, bực tức đến mức không thể kiềm chế, chỉ còn cách thở phì phò nói với Trần Bách Phong. Đúng vậy, Kim Vũ San nhất định phải thay đổi, nếu không phim này chẳng thể nào hoàn thành được. Phan Du Lôi cũng theo đó mà thở phì phò, đồng tình nói thêm. Nàng ở dưới phim ảnh đại lục được coi là nhân vật tầm cỡ, bình thường ai mà chẳng gọi nàng là Phan tỷ, nâng niu nàng như nữ vương, vậy mà hôm nay lại bị người như Kim Vũ San coi thường, điều này khiến nàng cảm thấy không thể chấp nhận. Khi bộ phim này cần diễn viên nữ chính diễn xuất biểu cảm để tạo dựng uy quyền, Trần Đạo Diễn không khỏi bực tức trong lòng, nghĩ rằng Kim Vũ San thật sự không biết lễ nghi quy tắc. Lý lịch của ngươi sao có thể so sánh với những nhân vật hàng đầu này? Trần Đạo Diễn sắc mặt âm trầm nói, bộ phim này đã quay được một nửa, nếu đổi người không hợp, các ngươi cũng không cần quá tức giận. Đến Hương Cảng, ta sẽ cố gắng gian dậy nào. Nếu vẫn như vậy sẽ tìm cách thay thế. Còn bây giờ, ở đây, ngươi trẻ tuổi tính khí nóng nảy, ta cũng không tiện quá nghiêm khắc với nàng. Ta thấy, đến Hương Cảng rồi cũng tốt. Ta lại muốn xem, ngươi trẻ tuổi như nàng, đến lúc đó còn dám ngang ngược như vậy không? Hứa Trần Phong lạnh lùng nói, Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh tự nhiên đều biết việc thay đổi diễn viên không phải là chuyện đơn giản. Nó không phải chỉ do đạo diễn quyết định, mà còn phải cân nhắc đến sự đồng ý của nhà sản xuất, sự thái độ của phía đầu tư. Vì vậy khi nghe Trần đạo diễn nói như vậy, họ cũng không tiếp tục ép buộc, mà chỉ cười lạnh rồi nói, nói thì dễ, chưa đến Hương Cảng, ta lại muốn xem nàng và tên tiểu bạch kiểm kia còn làm loạn được đến mức nào. Cát Đồng Húc nghe thấy âm thanh từ đằng xa truyền đến, liền quay sang nhìn Kim Vũ San, nói, xem ra làm diễn viên cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không dễ dàng thì không dễ dàng, nhưng một khi đã nổi tiếng, thu hoạch cũng là thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Ta thực sự rất may mắn có cơ hội gặp được ngươi. Nếu không, bây giờ ta còn không biết mình đang ở đâu, có khi còn bị người ta áp bức theo quy tắc ngầm nữa. Lần này, vì ngươi ở đây, các nàng mới cố ý khi dễ ta, ta mới dám tranh luận với họ. Nếu không, ở nơi khác, ta nhất định sẽ phải nhịn. Kim Vũ San thẳng thắn nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy cảm kích. Cát Đông Húc nghe vậy, gật đầu rồi trầm giọng nói, sau này, dù có ta ở đây hay không, nếu có ta ở đây hay không, nếu có ai cố tình bắt nạt ngươi, ngươi cũng không cần phải nhịn. Dù sao, ngươi cũng là bạn của ta, không phải ai muốn bắt nạt là có thể khi dễ được. Húc ca, đây là thật sao? Thật sự có thể không? Ngươi thật là quá tốt rồi. Kim Vũ San nghe vậy, không thể tin được mà trợn to hai mắt. Nàng vốn là người cơ trí, sao lại không hiểu câu nói của Cát Đông Húc? Thậm chí vì quá kích động, Kim Vũ San không nhịn được, lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Cát Đông Húc, rồi hôn bà một cái lên gương mặt hắn. Chú ý một chút, Cát Đông Húc dở khóc dở cười, đưa tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, có chút lúng túng. Hi hi, thật vui mừng, lần sau nhất định sẽ chú ý, lần sau nhất định chú ý. Kim Vũ San vội vàng buông tay ra, rồi lè lưỡi nhỏ làm một bộ mặt quỷ. Cát Đông Húc thấy vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt nói, đương nhiên, dù sau này ngươi có nổi danh, ngươi cũng đừng giống như bọn họ tự cao tự đại, vô cớ bắt nạt người mới. Nếu thực sự như vậy, sau này ngươi và ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chắc chắn sẽ không. Kim Vũ San nghe vậy, trong lòng bỗng rùng mình, lập tức đáp lại một cách nghiêm túc, ừm. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó thấp giọng nói, bọn họ bên kia đang thương lượng về việc trừng trị ngươi ở Hương Cảng, đợi lát nữa xuống máy bay, ngươi đi theo ta, đỡ phải bị khinh bỉ. Hay lắm, hay lắm. Kim Vũ San nghe vậy, lập tức vui mừng vô cùng, đầu liên tục gật như gà con mổ thóc, dường như hoàn toàn không nghe lọt tai những lời Cát Đông Húc vừa nói. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San không lo lắng gì, lại chẳng hề bận tâm đến việc Phan Du Lôi và những người khác sẽ trừng phạt nàng, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu rồi chỉ vào nàng nói, lòng ngươi đúng là rất lớn, chẳng có chút lo lắng nào sao? Chỉ cần có ngươi ở đây, còn có gì phải lo? Nếu lo lắng, chẳng phải lại làm bọn họ mất mặt sao? Kim Vũ San cười hì hì nói, hai tay lại ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, đầu ngả vào vai hắn, làm ra vẻ dựa vào. Cát Đông Húc thấy thế, vỗ nhẹ vào đầu nàng, cười nói, đừng có thân thiết với ta như vậy, cẩn thận sau khi máy bay hạ cánh, ta không quản ngươi đâu. Không phải chứ, ta đã như vậy rồi, ngươi còn không quản ta? Kim Vũ San cười nói, nhưng tay nàng vẫn từ từ buông ra. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San buông tay ra, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù Kim Vũ San là cô gái thoải mái, những cử chỉ đó không có ý định câu dẫn hắn, chỉ là nàng không phòng bị gì với hắn mà thôi. Tuy vậy, dù sao nàng cũng là một mỹ nữ, thân thể quyến rũ, nên khi nàng có những hành động thân mật như vậy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy một chút lúng túng. Cách đó không xa, Hứa Trần Phong và những người khác nhìn thấy Kim Vũ San và Cát Đông Húc vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau, tựa hồ như đã quên hết những chuyện trước đó. Họ chẳng hề để tâm đến bọn họ, mỗi người đều có sắc mặt khó coi. Ngay cả Trần đạo diễn trong lòng cũng thật sự tức giận, bởi vì cách làm của Kim Vũ San như vậy, trong mắt hắn không chỉ là sự khinh thường đối với Phan Du Lôi và đám người kia, mà còn là sự xem thường đối với quyền uy của hắn. Người đạo diễn, máy bay đến trễ sau 40 phút, cuối cùng cũng cất cánh. Kim Vũ San vốn dĩ ngồi cạnh Hứa Trần Phong, nhưng nàng nhận thấy Hoang Hạng Thương Gia còn khá nhiều chỗ trống, trong khi bên cạnh Cát Đông Húc cũng trống, nên nàng chuyển sang ngồi gần Cát Đông Húc, khiến Hứa Trần Phong không khỏi khó chịu, suýt chút nữa thì muốn đập máy bay tân ảnh. Nhớ lại, Hứa Trần Phong trong giới điện ảnh là một nhân vật cấp thiên vương, bao nhiêu nữ minh tinh muốn kết giao với hắn, muốn lên giường với hắn, muốn mượn sức hắn để nổi danh. Thế nhưng giờ đây Kim Vũ San lại bỏ qua hắn, chuyển sang ngồi cạnh một người trẻ tuổi chưa được biết đến, chỉ mang trên tay một chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền. Điều này thật sự là một sự sỉ nhục và coi thường đối với Hứa Trần Phong, tiện nhân. gái điếm thối, trở về Hương Cảng xem ta xử lý ngươi thế nào. Hứa Trần Phong lén lút, nghiến răng nghiến lợi. Máy bay bay qua tòa nhà lớn được gọi là Đông Phương Minh Châu Bất Dạ Thành, bầu trời đã bắt đầu lên đèn. Phía dưới nhà cửa sáng đèn, ngựa xe như nước, nhìn từ trên máy bay xuống là vô số ánh sáng lấp lánh, thể hiện rõ sự phồn hoa. Đó chính là Hương Cảng sao? Tốt phồn hoa, thật là đẹp ép. Kim Vũ San áp mặt vào cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, xúc động nói. Cát Đông Húc cười cười, rồi nói, người đêm nay rời khỏi đoàn kịch đi theo ta, có phải nên báo với Trần đạo diễn một tiếng không? Hắn dù sao cũng là đạo diễn, hơn nữa người cũng coi như không tệ. Hừm, đạo diễn trong đoàn kịch, hắn quả thật cũng coi như không tệ. Kim Vũ San gật đầu, rồi đứng dậy đi tới chỗ Trần Bách Phong, nói với hắn rằng tối nay nàng sẽ đi với Cát Đông Húc, ngày mai sẽ quay lại đoàn kịch ngủ lại. Ngươi còn cần báo cáo với Trần đạo diễn sao? Ta nhìn ngươi sau này cũng không cần phải báo cáo với Trần đạo diễn nữa. Phan Du Lôi đang ngồi bên cạnh Trần đạo diễn, thấy Kim Vũ San đến báo cáo, liền cười nhạo nói, buổi tối là thời gian tự do, chuyện riêng của ngươi ta không xen vào, ta cũng không quản được, nhưng ngày mai ngươi phải đúng giờ xuất hiện trước mặt ta, nếu không đừng trách ta lập tức đá ngươi ra khỏi đoàn kịch. Trần đạo diễn tuy rõ ràng trong lòng biết hôm nay chuyện này là do Phan Du Lôi bọn họ gây ra trước, nhưng Kim Vũ San dù sao cũng là người mới, lại có thái độ quá kiêu căng, khiến hắn cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Vì thế trong lòng hắn rất tức giận. Hơn nữa suốt chặng đường Phan Du Lôi vẫn luôn ở bên cạnh hắn chỉ trích Kim Vũ San, lúc này hắn tuyệt đối không muốn tỏ vẻ dễ chịu với nàng. Ta biết rồi, Trần đạo diễn. Kim Vũ San thấy Phan Du Lôi đang cười nhạo mình, lại thấy Trần đạo diễn không có thái độ tốt với nàng, liền không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi quay người trở về vị trí của mình. Máy bay rất nhanh sẽ đáp xuống sân bay Đan Châu. Đoàn người ra sân bay, bên ngoài đã có người chuẩn bị xe đặc chủng chờ đón Trần đạo diễn và đoàn. Rất nhanh họ sẽ được vây quanh và rời đi. Trước khi đi, Tào Hiểu Trinh và nhóm người còn cố ý quay đầu lại theo sau Cát Đông Húc và Kim Vũ San, nhếch miệng cười khinh miệt, còn nói mình có bạn bè ở Hương Cảng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Tào Hiểu Trinh lên tiếng, ha ha, thành niên khoác lác, ngươi lại tin sao? Hứa Trần Phong nói tiếp, ta đương nhiên không tin, nhưng cái đó Kim Vũ San lại tin tưởng đấy. Ngươi nói có ngu không? Tào Hiểu Trinh khinh thường nói, đừng nói về nàng, chỉ cần nhắc đến nàng là ta đã thấy tức giận rồi. Vẫn là nhanh chóng đi lên núi đi, để bọn họ tự giải quyết chuyện của mình. Nàng ta đợi ngày mai có nhiều thời gian để thu dọn. Phan Du Lôi nói, Húc ca, chúng ta đi đâu vậy? Kim Vũ San thực sự cũng thắc mắc, tại sao không ai đến đón Cát Đông Húc. Sau khi thấy Tào Hiểu Trinh và nhóm người đi xa, cuối cùng không nhịn được, nàng hỏi nhỏ, đi đón xe thôi. Cát Đông Húc trả lời, hắn lo lắng có thể sẽ đến muộn, vì vậy không gọi điện thông báo cho Liễu Giai Giao, tránh làm phiền Cố Diệp Tằng và Vũ Hân, không muốn họ biết hắn đến mà phải tổ chức tiệc tùng chờ đợi, bởi vì thân phận của hắn thực sự quá đặc biệt. Đón xe, Kim Vũ San mở to mắt ngạc nhiên, nàng cứ tưởng rằng với thân phận như Cát Đông Húc, đến Hương Cảng ít nhất cũng phải có chuyên gia và xe đặc chủng đón tiếp, có vấn đề sao? Cát Đông Húc nhìn nàng hỏi. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San vẻ mặt ngạc nhiên, liền cười hỏi, có phải ngươi hối hận vì đã theo ta không? Dĩ nhiên không phải, có thể đi cùng Húc ca đó là điều cầu còn không được. Kim Vũ San vội vã nói, không khoa trương như vậy chứ. Cát Đông Húc đáp, đây không phải là khuyết đại mà là thật sự cầu thị. Kim Vũ San lập tức sửa lại vẻ mặt thành thật, được rồi, xem ngươi nịnh nọt ta như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi một nơi mà ngươi nhất định muốn đến. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt thành khẩn của Kim Vũ San không khỏi bật cười, có thật không, nơi nào vậy? Kim Vũ San mắt sáng lên, vẻ mặt hiếu kỳ mong đợi, đến rồi ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc chỉ nói một câu rồi cười, Húc ca, ngươi thật là xấu, lại thừa nước đục thả câu. Kim Vũ San chu mỏ nhìn quanh, thấy các nam sĩ bên cạnh đều đang nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Được rồi, ta không thừa nước đục thả câu nữa, được chưa? Cát Đông Húc chỉ tay về phía Hứa Trần Phong và những người kia đang sắp biến mất khỏi tầm mắt, nói, với bọn họ đi cùng một nơi, với bọn họ đi cùng một nơi. Kim Vũ San nghe vậy không khỏi sững sờ, tuy vậy rất nhanh nàng liền nhận ra Cát Đông Húc đang nói đến đâu, lập tức che miệng lại trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, kích động vui mừng hỏi, có thật không Húc ca, ngươi thật sự muốn mang ta đi tham gia cái kia sinh nhật của Vũ Hân? Cát Đông Húc không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Kim Vũ San đang ôm chặt cánh tay mình bằng cả hai tay. Ta không lo ngươi giàu thì không được sao? Nói mau đi, có phải thật vậy hay không? Ngươi không phải đang đùa ta chứ? Kim Vũ San vừa hỏi vừa nhìn vào mắt Cát Đông Húc. Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc nhìn mình ôm chặt cánh tay hắn bằng cả hai tay, ai mà không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng liền liếc hắn một cái đầy mị hoặc, rồi nghiêm túc buông tay ra. Tiếp đó lại nhìn hắn, liên tục hỏi, không phải chỉ là một buổi sinh nhật sao? Sao lại khẩn trương đến vậy? Cát Đông Húc nhìn Kim Vũ San vẻ mặt sốt sắng, không khỏi cảm thấy buồn cười, đáp lại, xin lỗi, Vũ San, chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, sao ngươi lại căng thẳng đến vậy? Kim Vũ San nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt thành thật nói, Húc ca, ngươi có biết không? Đây chính là sinh nhật của Vũ Hân, là thần tượng của ta từ thuở thiếu nữ. Ta vào nghề này cũng là vì muốn trở thành như Vũ Hân. Nhưng mà, người ta đã là một minh tinh nổi tiếng, còn ta chỉ là con vịt nhỏ xấu xí. Đừng nói gì đến việc tham dự sinh nhật của nàng, mà ngay cả cơ hội gặp mặt hay chụp ảnh chung cũng không có. Ngươi không biết đâu, khi nghe Phan Du Lôi và các nàng nói về việc tham gia sinh nhật Vũ Hân, lòng ta đã ghen tị biết bao nhiêu rồi. Không, là đố kỵ. Cát Đông Húc nghe Kim Vũ San nói vậy, không khỏi âm thầm cảm khái. Hắn hiểu được vì sao Vũ Hân lại rút lui khỏi giới giải trí lâu như vậy. Dù đã lâu không hoạt động, nhưng ở Hương Cảng vẫn không có nữ minh tinh nào có thể thay thế được vị trí của nàng. Người yêu thích nàng và sùng bái nàng vẫn rất đông. Cát Đông Húc khẽ gật đầu, đáp, yên tâm đi, lần này ta tới Hương Cảng cũng là vì nàng. Người không nhớ sao, nàng chính là đại diện của Hoa Chi Tinh Linh đấy. Kim Vũ San bỗng nhiên nhớ ra, liên cười nói, đúng rồi, ta đã quên mất, Vũ Hân đã rút khỏi giới giải trí lâu như vậy, sao lại đột ngột xuất hiện để làm đại diện cho Hoa Chi Tinh Linh nhỉ? Hi hi, đúng là quên mất ngươi và Liễu tổng có quan hệ thân thiết. Khi Kim Vũ Sa nói xong, trên mặt nàng rõ ràng lộ ra một tia vẻ ám muội. Cát Đông Húc thấy thế, tức giận liếc nàng một cái, nhưng Kim Vũ Sa chỉ làm mặt quỷ với hắn, khiến Cát Đông Húc cũng chẳng biết phải làm sao. Đang nói chuyện, hai người đã tới sân bay và lên xe địa phương. Cát Đông Húc nói với tài xế địa chỉ cần đến. Tài xế nghe xong, con người trợn tròn, kinh ngạc. Ta nói hai vị, nếu các ngươi muốn đi lưng chừng núi bên kia tham quan, ngắm cảnh một chút thì không vấn đề gì. Nhưng nếu muốn tới thăm Cố Gia Gia, vậy ta e là không làm được. Tài xế ngập ngừng rồi dùng giọng điệu chế nhạo nói tiếp. Cố Diệp Tàng là nhân vật huyền thoại ở Hương Cảng. Biệt thự của ông ở lưng chừng núi đã được rất nhiều người nơi đây ngưỡng mộ. Thậm chí, không ít báo chí còn có những bài bình luận về phong thủy nơi ở của ông. Là một người lâu năm ở Hương Cảng, tài xế đương nhiên biết rõ địa chỉ của Cố Diệp Tàng. Dù sao, ai cũng biết ông ấy sống ở đâu, chỉ cần chỉ tay là biết ngay. Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đưa ta đến gần giao lộ là được. Cát Đông Húc bình thản nói, không thành vấn đề. Nghe khẩu âm của các ngươi, chắc hẳn là từ đại lục đến. Người từ đại lục tới, nhiều người rất tò mò về biệt thự của các phú hào, họ đều muốn đến Thái Bình Sơn xa xa nhìn một chút. Nhưng như các ngươi, tối muộn vừa xuống máy bay đã muốn đến xem phú hào nhà ở, ta đúng là lần đầu tiên gặp phải. Tài xế cười nói, chúng ta không phải. Cát Đông Húc vừa định giải thích thì bị ngắt lời. Kim Vũ San thấy tài xế nhìn Cát Đông Húc như một du khách bình thường, lập tức cảm thấy không vui. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San có ý muốn tính sổ với tài xế, liền khoát tay áo ra hiệu, cười nói, không có gì đâu. Kim Vũ San không thể làm gì khác hơn là nuốt câu còn lại vào, tiến lại gần bên tai Cát Đông Húc thì thầm, ta chỉ muốn bảo hắn biết ngươi là bằng hữu của Cố Diệp Tàng để không hù chết hắn thôi. Cát Đông Húc chỉ cười mà không đáp. Kim Vũ San thấy Cát Đông Húc không tiếp lời, hiểu rằng hắn là người không màng sĩ diện, không thích hư danh, đành phải thôi, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm những con phố phồn hoa và các tòa nhà cao tầng. Tài xế thấy Kim Vũ San trẻ tuổi lại xinh đẹp, có vẻ như là lần đầu tiên đến Hương Cảng, nên vừa lái xe vừa giới thiệu về Hương Cảng, cũng để Cát Đông Húc có thể nghỉ ngơi, không bị làm phiền. Thời gian trôi qua, chiếc xe dần dần hướng về Thái Bình Sơn. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, định gọi lại cho Liễu Dây Dao, nhưng không ai bắt máy. Có lẽ nàng đang lo công việc, đang tiếp khách hoặc mặc dạ phục nên không tiện mang điện thoại. Thấy vậy, Cát Đông Húc đành gọi cho Cố Diệp Tăng. Tuy nhiên, người nghe máy không phải là Cố Diệp Tăng mà là một người khác, A Hùng. Cát gia, chào ngài, tôi là A Hùng, xin ngài đợi một chút, tôi sẽ chuyển máy cho Cố gia để ngài trò chuyện. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên tên Cát Đông Húc, vì vậy A Hùng ngay lập tức cùng kính nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi ra đón ta một chút đi, ta phải đến đường Bạch gia. Ngươi cũng biết người ngoại lai không thể tùy tiện vào đó, không cần gọi lão Cố, tránh làm kinh động người khác. Cát Đông Húc đáp lời, được rồi, ta sẽ ra ngay. A Hùng nghe Cát Đông Húc nói muốn đến liền không khỏi giật mình, vội vàng đáp, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng thời, hắn gọi điện thoại cho A Dũng, bảo hắn thông báo cho Cố gia và Vũ Hân biết. Xe taxi rất nhanh đã dừng lại tại giao lộ. Cát Đông Húc và Kim Vũ San bước xuống xe. Một sự tình cờ xảy ra, khi hai người vừa bước xuống thì một chiếc Porsche thể thao lao đến. Người lái xe chính là Hứa Trần Phong, còn ngồi trên xe là Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Không thể nào, các ngươi cũng đến đây sao? Đừng nói với ta là các ngươi đến tham gia sinh nhật Vũ Hân tỷ nhé. Tào Hiểu Trinh nhìn thấy họ, chào phúng hỏi, vẫn có khả năng đấy. Hứa Trần Phong cười nói, vị trẻ tuổi này không phải bảo là có bạn bè ở Hương Cảng sao? Biết đâu chính là Cố gia đó. Đúng vậy, chúng ta đến tham gia sinh nhật của Vũ Hân tỷ, mà Húc ca là bạn của Cố gia, có sao không? Kim Vũ San cảm thấy bực bội khi thấy bọn họ cười nhạo nàng và Cát Đông Húc, liền không nhịn được mà lên tiếng, Nghe thấy chưa, hắn nói mình là bạn của Cố gia, bọn họ đến tham gia sinh nhật của Vũ Hân tỷ đó, hành khách, cười chết ta rồi. Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh nghe vậy, không nhịn được cười lớn, Hứa Trần Phong cũng không kém, bắt đầu cười vang. Trong lúc cười, hắn còn không quên chỉ tay về phía tài xế xe taxi đang đứng bên cạnh, mắt đã trợn tròn, vì choáng váng, rồi nói, Kim Vũ San, lần sau khi nói những lời này, nhớ mở cửa xe cho to một chút. Nói xong, Hứa Trần Phong cười lớn, đạp ga quẹo vào một con đường nhỏ. Con đường ấy dẫn đến một cánh cổng sắt lớn, trước cổng có người canh gác, yêu cầu kiểm tra thân phận chủ xe mới cho phép vào. Hứa Trần Phong vừa lái xe tiến vào cổng lớn, khi thấy A Hùng cùng Cố Diệp Tằng từ trong đi ra. Hùng ca, chào buổi tối. Hứa Trần Phong hiển nhiên nhận ra A Hùng, thấy hắn lái xe đi ra, liền cố ý thăm dò, hướng hắn chào hỏi. Tuy nhiên, A Hùng không phản ứng gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm như không thấy, khiến Hứa Trần Phong cảm thấy hơi bẽ mặt. Vì vậy, vì A Hùng là người bên cạnh Cố Diệp Tằng, dù cảm thấy mất mặt, Hứa Trần Phong cũng không dám nói gì thêm. Tất nhiên, lúc này Hứa Trần Phong còn không biết rằng A Hùng phải tiếp tục theo cát đồng húc, nếu không thì hắn đã cảm thấy sự việc này thực sự khó xử. A Hùng ra ngoài, nhanh chóng nhận thấy cát đồng húc và Kim Vũ San đứng ven đường, liền vội vàng lái xe đậu gần họ. Anh xuống xe, quay lại cúi đầu chào cát đồng húc, nói, cát gia, ngài đã đến, sao không nói trước một tiếng. Nói, cát gia, ta đã có thể lái xe ra sân bay đón ngài rồi. Lần trước tại Kinh Thành, khi ba giảm tụ hội tại quán bar, những người hoa phú hào từ Úc và các nữ phú hào nổi tiếng Đại Tây cũng phải xưng hô cát đồng húc là cát gia. Nên Kim Vũ San cũng không thấy việc A Hùng gọi cát đồng húc là cát gia có gì lạ. Dù Kim Vũ San không cảm thấy kỳ quái, nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi thấy A Hùng nhận ra Hứa Trần Phong, một đại minh tinh nổi tiếng, ngay cả tài xế đang chuẩn bị lái xe cũng bị chấn động đến nỗi suýt chút nữa đụng đầu vào tay lái. Tài xế không quen biết A Hùng, nhưng có thể nhận ra hắn nhờ bộ trang phục tây đầy trang trọng, khí vũ hiền ngang, lại thêm một luồng khí tức lạnh lẽo hung hãn tỏa ra, khiến người ta cảm giác hắn chính là một đại nhân vật hoặc là một cận vệ thân tín của ai đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tài xế nhận ra Cố Diệp Tằng đang ngồi trong xe. Ôi trời, hai người từ đại lục đến đây mà lại là bạn bè của Cố gia sao? Lúc này Hứa Trần Phong và mọi người không khỏi lo lắng vì có thể sẽ gặp phiền phức. Ha ha, sinh nhật của Vũ Hân các ngươi chắc chắn rất bận, ta chỉ nhờ xe qua đây cũng tiện đường thôi. Cát Đồng Húc cười nói, ai ra, cát ra, lời của ngài khiến ta phải đổ mồ hôi rồi. Ngài mời, mời ngài và tiểu thư này lên xe. A Hùng nói, đồng thời mở cửa xe, cười cười nói, cát Đồng Húc rất lịch sự, để Kim Vũ San lên xe trước, sau đó mới mình theo sau ngồi vào. Xe từ từ khởi động, đi qua cổng sắt, rồi qua mấy khúc cua quanh co, mới chính thức đến biệt thự của Cố Diệp Tằng. Biệt thự bên trong nhìn lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, đặc biệt là khu vườn rộng lớn đến mức đáng sợ, cỏ xanh mướt, cây cối tươi tốt, hồ bơi rộng lớn, mọi thứ đều rất đầy đủ. Trong nhà, một chiếc bàn ăn dài màu trắng như tuyết được bày biện, trên bàn là các món điểm tâm và trái cây, thỉnh thoảng có người mang rượu bày các đĩa thịt vào, người hầu đi qua đi lại, tất cả đều có khí chất tao nhã, tràn đầy phong thái của người trong giới thượng lưu, thậm chí có những khuôn mặt Âu Mỹ. Tất cả những chi tiết này đều toát lên sự giàu có xa hoa của gia đình. Cảnh vật này chẳng khác gì một lâu đài, thể hiện rõ rệt đẳng cấp của Cố gia. Vì Cát Đông Húc và Kim Vũ San đến muộn, nên khi bọn họ bước vào, trong sân đã tụ tập không ít người, đặc biệt phần lớn trong số họ là các ngôi sao của giới giải trí. Đừng nói Kim Vũ San, mà ngay cả Cát Đông Húc cũng có thể dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Những người này đều mặc âu phục, phong thái hào hoa, còn các nữ sĩ thì khoác lên mình những bộ dạ phục tinh tế, thanh lịch và quý phái. Kim Vũ San cúi đầu nhìn chiếc váy của mình, đột nhiên cảm thấy như một người quê mùa lạc vào nơi sang trọng, toàn thân bỗng trở nên không tự tin và lo lắng. Húc ca, đây thật là nhiều minh tinh nổi tiếng, ta cảm thấy hơi căng thẳng, hơn nữa ta mặc bộ này. Kim Vũ San hơi khổ sở kéo lấy vạt váy, khẽ nói với Cát Đông Húc, ta lại quên mất chuyện này. Cát Đông Húc vỗ trán, nói, giờ này mà mời người chuyên môn làm riêng cho Kim tiểu thư thì không kịp nữa. Nếu Kim tiểu thư không ngại, ta có thể nhờ người mang vài bộ dạ phục từ thương điếm tới. A Hùng vội vã nói thêm, không sao, nếu Kim tiểu thư không ngại, ta sẽ mang đến ngay. Không ngại, đương nhiên không ngại, chỉ là liệu có làm phiền các người quá không. Kim Vũ San vội vàng đáp lại, cô là một người mới có chút danh tiếng, hoàn toàn không ngờ đến việc mời chuyên gia thiết kế jean cho mình. Kim tiểu thư nói, vậy là quá khách khí rồi, ngài là quý khách, việc này là lẽ đương nhiên. A Hùng nhanh chóng nói. A Hùng vừa dứt lời, A Dũng liền vội vã tiến tới. Cát gia, Cố gia và phu nhân đều biết ngài không thích gây sự chú ý, lại có nhiều người ở đây, vì vậy họ không hạ xuống mà đang đợi ngài trên lầu trong im lặng. A Dũng đi tới trước mặt Cát Đồng Húc, khẽ nói, Cát gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu rồi quay sang nói với A Hùng, phía ta sẽ cùng A Dũng đi. Còn Vũ San bên kia, ngươi an bài một chút. Vâng. Cát gia, ta sẽ đưa người ta tới, chuẩn bị lễ phục ngay. A Hùng vội vã gật đầu, sau đó quay sang Kim Vũ San nói, Vũ San tiểu thư, xin mời theo ta. Kim Vũ San ngập ngừng nhìn về phía Cát Đông Húc, đi đi, thay xong lễ phục rồi gọi điện cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Kim Vũ San thấy Cát Đông Húc không có ý định bỏ mặc nàng, nàng mới yên lòng, vui vẻ đi theo A Hùng. Vừa đi, nàng còn không quên hỏi han. Cát Đông Húc thấy vậy, chỉ cười nhẹ, sau đó theo A Dũng rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra biệt thự. Tối nay có rất nhiều người đến, lại đúng lúc là mùa hè, buổi tối gió núi mát mẻ, bầu trời sao lấp lánh, không khí bên ngoài vô cùng dễ chịu. Do đó, việc bố trí bên ngoài rất thoải mái, còn trong đại sảnh, chỉ có một vài nhóm nhỏ tụ tập ở các góc, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cát Đông Húc và A Dũng đi vào phòng khách, sau đó trực tiếp bước lên lầu. Mọi người trong đại sảnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lầu 2 cũng đã được bố trí chỗ ngồi, nhưng chỉ những người thực sự có vai vế mới có thể lên lầu. Những nhân vật đại gia này khi xuống lầu xuất hiện thường sẽ gặp gỡ những nhân vật trong xã hội thượng lưu, các minh tinh và những người khác để chào hỏi, đó coi như là một cách giữ thể diện cho họ. Tự nhiên họ không thể giống như những người phục vụ bưng rượu đi lại khắp nơi trong sân. Cát Đồng Húc, một thanh niên, lại đi cùng A Dũng lên thẳng lầu 2. Điều này làm cho mọi người trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, vì họ hiểu rằng Cát Đồng Húc không phải là một nhân vật đặc biệt gì, 89/10 là người phía dưới có chuyện gì đó cần báo cáo với các đại nhân vật ở trên lầu. Khi Cát Đông Húc vừa mới lên tới lầu 2, gia đình Cố Diệp Tằng cùng Liễu Giai Giao đã đứng đợi sẵn ở đó. Cát tiên sinh, ngài tự mình đến đây rồi, ta thật sự không dám nhận. Vũ Hân vội vàng tiến lên nói. Ha ha, ngươi là bạn thân của Giai Giao, sinh nhật của ngươi sao có thể không đến? Chỉ là mấy ngày qua trong nhà có chút việc bận, không đi được nên hôm nay mới đến được. Nếu làm ngươi phải chờ lâu thì thật sự là không tiện. Cát Đông Húc cười nói. Không có gì đâu, làm sao lại phiền phức, ngài có thể đến, ta đã rất vui rồi. Vũ Hân vội vã đáp, trong lòng thật sự cảm động. Đừng khách sáo như vậy. Cát Đông Húc cười nhẹ, rồi từ trong túi lấy ra một món quà tặng, đưa cho Vũ Hân. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Á, còn có quà sinh nhật nữa à? Vũ Hân nhìn thấy Cát Đông Húc chuẩn bị quà cho mình, không khỏi vui mừng, che miệng nhỏ lại. Đương nhiên là phải có. Cát Đông Húc cười nói. Vậy ta sẽ mở ra xem. Vũ Hân đáp. Mở ra xem thử đi, nếu không thích ta sẽ đổi cho ngươi. Cát Đông Húc trêu ghẹo nói. Tiền xin tặng, ta chắc chắn sẽ thích. Vũ Hân mở túi quà ra, rồi phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh biếc, đẹp như thể giọt nước, tinh xảo như ngọc. Ôi, thật là đẹp, cảm tạ Cát tiên sinh, lễ vật này ta vô cùng yêu thích. Vũ Hân vui vẻ đeo vòng tay vào tay, mỉm cười nói, lần trước ta tặng ngươi ngọc bài, đưa cho ngươi một vị đại mỹ nữ đeo thì có vẻ không hợp lắm, ngươi trả lại cho ta đi, ta sẽ xử lý rồi đưa cho lão Cố, sau đó ngươi có thể mang cái này về. Cát Đông Húc cười nói. Vũ Hân cùng lão Cố đều là người thông minh, ai mà không hiểu tâm ý của Cát Đông Húc. Trong lòng nàng cảm động vì sự tỉ mỉ và dụng tâm của hắn, vội vã nói, Cát tiên sinh, ngài tặng lễ vật này thật sự quá quý trọng, chúng ta là người quen, không cần khách sáo như vậy. Cát Đông Húc cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân vui vẻ liên tục gật đầu. Đại ca ca, quà của ta đâu? Cố Diệp Tằng và Vũ Hân còn đang vui vẻ gật đầu khi Cố Nhất Nhiên đột nhiên nhảy lên ôm lấy bắp đùi Cát Đông Húc, ngửa mặt nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng mong chờ. Cát Đông Húc nhìn Cố Nhất Nhiên với ánh mắt tha thiết mong đợi, một lúc bối rối, hắn thật sự không nghĩ tới việc sẽ tặng quà cho tiểu tử này. Cố Diệp Tằng là người rất tinh tế, thấy vậy vội vàng quay sang gian dạy nhi tử, ngươi là tiểu tử như thế nào mà không biết lễ phép vậy, mẹ ngươi có sinh nhật mới có lễ vật, còn ngươi thì không có sinh nhật, sao lại đòi lễ vật, mau thả Cát tiên sinh ra. Nhưng lần trước sinh nhật của ta, đại ca ca con cũng không tặng quà cho ta. Cố Nhất Nhiên phụng phịu nói. Thật sao? Nhất Nhiên, lần trước là khi nào sinh nhật? Ba ba và mụ mụ của ngươi cũng không nói với ta. Ta không biết. Cát Đông Húc yêu thích Cố Nhất Nhiên vô cùng, liền cúi xuống bế cậu bé lên, cười hỏi. Hai tháng trước. Cố Nhất Nhiên đáp. Đại ca ca nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, ngươi muốn lễ vật gì cứ nói với ca ca. Cát Đông Húc vỗ đầu Cố Nhất Nhiên, cười nói. Ân, ta muốn ca ca chơi với ta một ngày. Cố Nhất Nhiên nhìn đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngẩn người, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu tử này sẽ yêu cầu như vậy. Cát tiên sinh, ngài đừng để ý đến đứa nhỏ này. Nhất Nhiên, ngươi mau để ca ca xuống. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân giật mình, vội vã nói. Cát Đông Húc là nhân vật có trọng lượng, nếu thực sự muốn đứng lên so sánh thì bọn họ cũng phải gọi là gia nhân vật, làm sao có thể dành cả một ngày để chơi với một đứa bé như vậy. Chuyện gì vậy, đây có phải là yêu cầu quá đáng đâu. Cát Đông Húc nhìn Cố Diệp Tằng và Vũ Hân một cái, sau đó yêu chiều xoa đầu Cố Nhất Nhiên và cười nói. Được, ngày mai đại ca ca sẽ chơi với ngươi cả ngày. Cảm ơn đại ca ca, ngươi thật tốt. Cố Nhất Nhiên vui mừng ôm cổ Cát Đông Húc, sau đó quay sang nhìn Cố Diệp Tằng và Vũ Hân, đắc ý nhe răng cười. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân trong lòng vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Vui mừng là vì Cố Nhất Nhiên có thể được Cát Đồng Húc, một nhân vật thần kỳ như vậy, yêu thích, nhưng lại bất đắc dĩ vì tên tiểu tử này có Cát Đồng Húc làm chỗ dựa, đến nỗi cả bọn họ, những người làm cha mẹ cũng không thể làm gì được hắn. Ai bảo đại ca của hắn là Cát Gia Cơ chứ? Sau đó, Vũ Hân lấy ra một chiếc ngọc bài mà nàng luôn mang bên mình đưa cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc xóa đi dấu ấn của nàng trên ngọc bài, rồi đưa lại cho Cố Diệp Tằng, nói: "Được rồi, ngươi nhỏ một giọt máu vào đây, như vậy ngọc bài này sẽ có thể phát huy tác dụng." Vòng tay của Vũ Hân cũng tương tự như vậy. "Cảm ơn tiên sinh." Cố Diệp Tằng và Vũ Hân vội vã cảm tạ. Cát Đồng Húc mỉm cười rồi nói với Vũ Hân: "Vũ Hân, ngươi đi chào hỏi khách khứa đi, ở đây có lão Cố là đủ rồi." Sau đó, Cát Đồng Húc quay sang Liễu Dây Dao, mỉm cười nói: "Ngươi cũng đi với Vũ Hân đi, không cần phải lo lắng gì cho ta. Vậy ta không làm phiền ngươi nữa." Liễu Dây Dao cười nói, rồi kéo tay Vũ Hân: "Vũ Hân, chúng ta xuống trước đi, để bọn họ các nam nhân nói chuyện, chúng ta cũng không nên chen vào. Cát tiên sinh, vậy ta xin phép không ở lại trò chuyện với ngài, ta đi xuống trước." Vũ Hân khách sáo nói: "Được rồi, đừng khách sáo với hắn." Liễu Dây Dao cười nói: "Tì vậy." Mặc dù nói vậy, Liễu Dây Dao vẫn không quên đưa tay vẫy gọi Cố Nhất Nhiên, nói: "Nhất Nhiên, đi cùng tì tì nhé." Cố Nhất Nhiên vẫn rất thông minh, thấy vậy nàng liền ngoan ngoãn bước ra khỏi vòng tay Cát Đồng Húc, sau đó cùng Vũ Hân và các nàng đi xuống lầu, rồi được người hầu dẫn đến phòng của nàng chơi. Sau khi Vũ Hân và các nàng xuống lầu, Cát Đồng Húc cùng Cố Diệp Tằng cũng xuống lầu đi ra sân thượng. Sân thượng người ít hơn phòng khách, ngoài những người phục vụ chờ sẵn và các bảo vệ đứng ở bốn góc cửa sân thượng, chỉ có 6 người ngồi trên ghế sofa ngoài trời. Có người uống trà, cũng có người uống trà, cũng có người uống rượu đỏ. 5 người ở đó nhìn có vẻ độ tuổi tương đương với Cố Diệp Tằng. Chỉ có một người mặc áo dài trắng, giày vải, tóc bạc và để lại vài sợi râu trắng, dáng vẻ có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi, mang hơi thở tiên, phong đạo cốt. Nhìn thấy Cố Diệp Tằng cùng một người trẻ tuổi đi đến, 6 người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt có chút né tránh, lông mày bất giác hơi nhíu lại. "Lão Trần, ngươi vừa nói muốn tiếp đón một vị quý khách, không phải là vị hậu sinh này chứ?" Một người mang Havana xì gà, hai chân vắt chéo, để lại hai sợi râu cá chê, chờ Cố Diệp Tằng đến gần, hỏi: "Lão Phương, vị này chính là Cát tiên sinh, đến từ Tịnh Gia Nam." Cố Diệp Tằng thấy người bạn lão hữu Phương Khôn Toàn từ Hồng Môn ở San Francisco nói chuyện không đúng mực, sắc mặt hơi trầm xuống, rồi trịnh trọng giới thiệu: "Tịnh Gia Nam." Phương Khôn Toàn ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ và bất ngờ. Bọn họ đều là những nhân vật lão luyện, khi Cố Diệp Tằng giới thiệu Cát Đồng Húc, họ cũng đã xác định thân phận của hắn. Họ đồng loạt cho rằng hắn chắc chắn đến từ một gia tộc lớn ở kinh thành, nếu không thì một người trẻ tuổi như vậy sao lại được Cố Diệp Tằng, với thân phận của mình, địch thần đi đón tiếp và giới thiệu một cách trọng thể như vậy. Thật không ngờ Cố Diệp Tằng lại nói rằng vị trẻ tuổi này đến từ tỉnh Giang Nam, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy nghi ngờ và ngạc nhiên, nhưng với địa vị của họ trong việc đối nhân xử thế, họ lại không giống những người trẻ tuổi kiêu ngạo. Dù có kiêu ngạo thì cũng chỉ là ẩn giấu trong xương tủy. Vì vậy tất cả đều đứng dậy, mỉm cười và vội vã nắm tay Cát Đồng Húc. Cố Diệp Tằng ở bên cạnh giúp đỡ giới thiệu. Cát Đồng Húc lúc này mới nhận ra, trong số 6 người trước mặt, ngoài vị mặc áo đường trang có vẻ khá quen thuộc, thì những người còn lại đều là những nhân vật lừng lẫy trong cộng đồng người Hoa. Sau khi mọi người chào hỏi nhau, Cát Đồng Húc liền ngồi xuống theo sự mời của Cố Diệp Tằng. Mặc dù mọi người vừa rồi đã cho Cố Diệp Tằng thể diện, chủ động đứng dậy cùng Cát Đồng Húc bắt tay chào hỏi, thái độ khiêm tốn và nhã nhặn, nhưng khi nhìn thấy Cát Đồng Húc, một thiếu niên chỉ khoảng 20 tuổi, lại vẫn thản nhiên đứng lại, không hề có ý rời đi. Bọn họ, những người có giá trị tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, một bước đi có thể gây chấn động cả cộng đồng người Hoa ở hải ngoại hoặc Hồng Kông, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không hài lòng. Rõ ràng trong mắt họ, Cát Đồng Húc chỉ là một người trẻ tuổi không biết tiến lùi, không tự nhận thức được thân phận của mình. Họ đã làm phúc cho hắn, vì vậy hắn nên chủ động rời đi, quay về với chỗ của mình, chứ không phải cứ đứng lại. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng vì Cố Diệp Tằng và họ đã khách khí với hắn một chút, thì hắn có thể ngồi cùng họ và trò chuyện vui vẻ như một người có tư cách sao? Không biết phụ thân của Cát tiên sinh là người thế nào ở đại lục. Gần đây hải vận đại lục phát triển rất nhanh, hiện tại ta có không ít tàu thuyền đang hoạt động ở đây và thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật thượng tầng bên đó. Một người đàn ông nâng chén rượu lên, lắc lắc, thuận miệng hỏi. Người này chính là Tào Hồng Thành, một thuyền vương nổi tiếng ở Hồng Kông. Câu hỏi của hắn mặc dù có vẻ như đang hỏi về bậc trưởng bối trong gia đình Cát Đồng Húc, nhưng thực chất lại là một cách nhắc nhở, ám chỉ rằng trước mặt hắn, Cát Đồng Húc chỉ là một người hậu bối. Vì vậy hắn nên thức thời mà rời đi, chứ không phải tiếp tục làm người của gia đình phụ thân ta. Cát Đông Húc hơi ngẩn người, ngay lập tức hiểu được ý đồ của Tào Hồng Thành, liền bình tĩnh đáp: "Phụ thân ta chỉ là người bình thường, Tào tiên sinh chắc chắn không quen biết." Cát Đông Húc đương nhiên không vì ý đồ của Tào Hồng Thành mà nổi giận. Thực tế, Tào Hồng Thành như vậy cũng là điều bình thường, bởi vì hắn còn trẻ, lại chưa hiểu rõ mối quan hệ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không bận tâm đến những suy nghĩ này, nhưng Cố Diệp Tằng lại có phần lo lắng. Cô ta sợ rằng những người có tính khí kiêu ngạo như vậy sẽ làm Cát Đông Húc nổi giận, khiến tình huống căng thẳng hơn. Vì thế, Cố Diệp Tằng vội vàng giải thích: "Cát tiên sinh là một người có tài cao trong giới, gia đình chúng tôi năm ngoái gặp phải một số chuyện, chính Cát tiên sinh đã giúp đỡ, là ân nhân của nhà cố chúng tôi. Ồ, không ngờ Cát tiên sinh tuổi còn trẻ lại là người có tài năng đặc biệt." Tào Hồng Thành và mọi người nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt của họ theo bản năng hướng về ông lão mặc áo đường trang nhìn lại. "Vào năm đó, khi Cố Sinh thiếu gia gặp nạn, ta cũng đã giúp xem qua, tiếc rằng năng lực của ta có hạn, không thể cứu được, không ngờ lại là Cát tiên sinh cứu được, thực là anh hùng xuất thiếu niên, thật thất kính, thất kính." Ông lão đứng dậy, chắp tay hướng về Cát Đông Húc nói: "Vương lão quá khen, thuật của ta chỉ là sở trường nhỏ, ta chỉ may mắn có thể cứu được Niết Nhiên trong tình trạng nguy hiểm như vậy." Cát Đông Húc đứng dậy khiêm tốn đáp: "Không sai, lão phu chỉ giỏi về xem tướng đoán mệnh, phong thủy thì có chút hiểu biết, nhưng không am hiểu về loại bỏ tà thuật. Cố Sinh thiếu gia năm đó chúng phải một loại tà thuật, ta thật sự không cách nào cứu được." Vương lão không nghĩ Cát Đông Húc lại khiêm tốn như vậy, nghe xong liền gật đầu, cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, nếu nói về xem tướng đoán mệnh, phong thủy thì ở Hương Cảng này không ai có thể so sánh với Vương lão. Cát tiên sinh nếu cũng là người trong kỳ môn, có thể về phương diện này, không chừng có thể thỉnh giáo Vương lão. Vương Khôn toàn lên tiếng, rõ ràng là rất tôn sùng Vương lão. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ mỉm cười. Dù hắn luôn khiêm tốn, nhưng xét về vị trí của mình, hắn cũng là trưởng môn một phái lớn, và trên toàn cầu hắn là một nhân vật cấp đại tổng sư. Vì vậy, dù hắn không tỏ thái độ gì, nhưng chắc chắn sẽ không nhận lời khen này. Khi thấy Cát Đông Húc không bày tỏ ý kiến gì, Vương lão tưởng rằng Cát Đông Húc tự cao vì cứu Cố Diệp Tằng nhi tử, cho rằng hắn kiêu ngạo không coi người khác ra gì, nên trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, liền nói: "Xem ra Cát tiên sinh quả là có tài vì xem tướng đoán mệnh, phong thủy quả thực là có trình độ không nhỏ, chắc là cũng tạm được." Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, cảm thấy việc ngồi ở lầu 2 cùng những người này quả thật không thú vị, liền quay sang Cố Diệp Tằng mỉm cười nói: "Lão Cố, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi dạo một lát, hóng mát một chút." Cát tiên sinh, Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn tưởng Cát Đông Húc đang tức giận. "Không có gì đâu, ta là người trẻ tuổi, ngồi cùng các ngươi cũng không hợp." Cát Đông Húc cười, vỗ nhẹ tay Cố Diệp Tằng rồi đứng dậy rời đi. Cố Diệp Tằng muốn tiễn hắn, nhưng lại bị hắn khéo léo từ chối. "Giới trẻ bây giờ thật sự khác xa với chúng ta thời xưa, có chút tài năng là liền dễ dàng kiêu ngạo." Phương Khôn toàn thấy Cát Đông Húc rời đi, lắc đầu nói: "Hắn và Vương lão có quan hệ tốt, gần đây lại có chút việc nhờ vả Vương lão, vì vậy khi thấy Cát Đông Húc rõ ràng không để Vương lão vào mắt, liền thay Vương lão nói một câu: "Đúng vậy, Cố tiên sinh là người trọng tình trọng nghĩa, lúc này mới tôn trọng hắn như thế, nhưng hắn lại thật sự coi mình là nhân vật lớn, như vậy có chút không biết tự lượng sức." Tào Hồng Thành cũng lên tiếng: "Lão Phương, lão Tào, nói đến các ngươi và ta đều có bối cảnh hồng môn, ta nhắc nhở các ngươi một câu, đợi lát nữa Cát tiên sinh trở về, các ngươi nói chuyện nhớ phải chú ý một điểm." Cố Diệp Tằng gặp hai vị lão hữu đàm luận về Cát Đông Húc sau lưng, không khỏi sắc mặt tối lại, nghiêm túc dặn dò: "Lão Cố, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào vị Cát tiên sinh kia cũng có bối cảnh hồng môn?" Người có mặt nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, lập tức nhận ra rằng Cát Đông Húc có thân phận không đơn giản như họ tưởng, đặc biệt là Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành càng nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Về thân phận Cát tiên sinh, hắn chưa từng mở miệng nói, ta cũng không tiện nhiều lời, nhưng các ngươi cần chú ý một điểm, Cố Diệp Tằng nhắc nhở, ta nói lão Cố, không cần phải lo lắng như vậy. Chúng ta thân phận như thế nào, lời nói không chút khoa trương, một số chuyện nhỏ quốc gia, chúng ta đi qua đầu tư, ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải tiếp đãi chúng ta. Hắn là một thanh niên, dù có chút bối cảnh, làm sao có thể so với chúng ta. Phương Khôn Toàn nghe vậy cau mày nói, đúng vậy, lão Cố, lời này của ngươi có phải là nói quá không? Tào Hồng Thành cũng nhíu mày nói, hắn không thể tiếp nhận việc phải chú ý lời nói trước mặt một thanh niên như Cát Đông Húc. Thấy Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành đều không tin lời mình, những người khác tự nhiên không cần phải nói. Cố Diệp Tằng cảm thấy hơi đau đầu, Cát Đông Húc chỉ nói là ra ngoài một chút, sớm hay muộn cũng sẽ quay lại. Nếu đợi lát nữa, thái độ của mấy vị lão hữu vẫn như lúc nãy, đặc biệt là Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành, thì thật sự không còn gì để nói. Vương lão, Lý huynh, Lâm huynh, Trịnh huynh, xin lỗi, không thể tiếp các ngài lâu. Cuối cùng, Cố Diệp Tằng suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, nói với vẻ lịch sự, đồng thời hướng Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành ra hiệu bằng ánh mắt. Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành tự nhiên hiểu ý của Cố Diệp Tằng, liền đứng dậy theo hắn đi lên sân thượng. Ban đầu ta không muốn nhiều lời, nhưng lo lắng các ngươi sẽ nói chuyện không đúng mực, nên vẫn phải sơ qua chút mọi nguồn cho các ngươi hiểu. Cố Diệp Tằng sắc mặt nghiêm túc nói. Hương, ngươi nói đi. Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc theo. Dương Ngân Hậu, Dương Gia, chắc các ngươi đã nghe qua danh tiếng của ông ta. Cố Diệp Tằng hỏi. Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành, một người là đại lão Hồng Môn ở San Francisco, một người là thuyền vương một đời, tổ tiên của họ cũng từng là người trong Hồng Môn, nên khi còn trẻ đã nghe trưởng bối nhắc đến danh tiếng của Dương Ngân Hậu. Nghe nhắc đến tên Dương Ngân Hậu, họ không khỏi tỏ ra kính trọng và đáp, Dương gia, danh tiếng ấy tự nhiên chúng ta có nghe qua. Nghe nói hiện tại ông ấy ẩn cư ở vùng biên giới Vân Nam, vì không thích bị quấy rầy, chúng ta cũng không dám tới bái kiến. Chẳng lẽ vị các tiên sinh này là hậu bối của hắn? Vậy thật sự là không tốt, thật lễ quá. Dương Ngân Hậu không chỉ là nhân vật đại lão một thời ở bến Thượng Hải, mà còn thuộc thế hệ cao hơn bọn họ vài bậc, lại là anh hùng dân tộc, lại là anh hùng dân tộc. Dù hiện tại tài sản của bọn họ so với Dương Ngân Hậu nhiều hơn rất nhiều, nhưng đối với ông, họ vẫn luôn giữ lòng tôn kính. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hậu bối, Cố Diệp Tăng lắc đầu, rồi hạ thấp giọng nói, là đệ tử của Dương gia gia. Theo thứ bậc phân chia, chúng ta cũng phải xưng hô theo gia tộc. Cái gì? Dù là Phương Khôn Toàn hay Tào Hồng Thành, với thân phận và địa vị của họ, nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà kinh ngạc, gây sự chú ý từ Vương lão và những người xung quanh, khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn họ. Lão Cố, chẳng lẽ ngươi tính sai rồi sao? Nếu ta không nhầm thì Dương gia giờ đã gần 100 tuổi rồi, vị khách tiên sinh kia mới bao nhiêu tuổi? Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành trầm tư một hồi, rồi không nhịn được mà hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta là ở Dương gia gặp hắn, các ngươi bảo chuyện này có thể tính sai sao? Cố Diệp Tằng trả lời. Chuyện này, Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành dù đã nghi ngờ chuyện như vậy, nhưng khi được xác nhận lần nữa, họ vẫn không khỏi ngẩn người một lúc. Mặc dù thời đại đã thay đổi, các bang phái cũng dần suy yếu, không còn hưng thịnh như trước kia, nhưng vị trí trong xã hội, trong bang phái giờ đây không chỉ do thứ bậc hay lý lịch quyết định, mà còn rất lớn từ quyền lực và tài sản mà họ nắm trong tay. Giống như Cố Diệp Tằng, dù đã rút lui khỏi bang phái, nhưng tài sản của hắn vẫn giữ cho hắn có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong cộng đồng người Hoa. Dù sao Dương Ngân Hậu cũng là một nhân vật anh hùng truyền kỳ của một thời đại. Mặc dù hiện nay ông đã rất già nua, tài sản của ông không thể so với Phương Khôn Toàn hay Tào Hồng Thành, và dù hai người này có thế lực bang phái đứng sau, nhưng họ vẫn phải tôn trọng ông, không dám mạo phạm, không dám mạo phạm. Bây giờ Cát Đông Húc là đệ tử của Dương Ngân Hậu, lại còn là người trong cùng thế hệ với ông, vì vậy vẫn có thể gọi ông một tiếng Cát gia một cách kính trọng. Dù thời đại đã thay đổi, và dù bọn họ đều là người có địa vị danh tiếng, mối quan hệ với Dương Ngân Hậu cũng không thân thiết bằng Cố Diệp Tằng, nhưng chắc chắn họ không thể hạ thấp bản thân mà đối xử với Cát Đông Húc như một người tiểu bối. Họ vẫn phải thể hiện sự tôn kính đối với ông, ít nhất họ không thể làm cho ông mất mặt, không thể đối xử với ông như không có tư cách ngồi chung một bàn với họ. Người cái lão Cố này, không nói sớm, phải nói sớm thì mới tránh được sự chú ý. Vừa nãy sao chúng ta lại không chú ý đến điểm này, không thể thất lễ được. Sau một hồi lâu, Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thanh mới cười khổ nói, cũng không còn cách nào rồi. Các tiên sinh tuy có khiêm tốn, nhưng ông ấy không muốn dùng thân phận của mình để nói rõ chuyện này, vì thế ta cũng không tiện nói. Nếu không phải các ngươi cứ ỷ vào tuổi tác mà xem thường người trẻ tuổi, thì ta cũng đã nói rõ ngay từ đầu. Cố Diệp Tằng lắc đầu nói, cũng may các tiên sinh là người rất khiêm tốn, các ngươi vừa nãy cũng không làm gì quá đáng, hắn sẽ không để bụng đâu. Cố Diệp Tằng lên tiếng, vậy thì tốt, đợi lát nữa hắn quay lại, ta sẽ mời hắn vài chén. Phương Khôn Toàn nói, chỉ cần trong lòng các ngươi có ý là được, đừng để lại thất lễ. Cố Diệp Tằng nói thêm. Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành gật đầu, rồi quay lại vị trí của mình. Những người ngồi xung quanh đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không hỏi ba người vừa rồi đã nói gì. Tuy vậy, trong lòng họ đều hiểu là về chuyện Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Không biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc có thân phận và bối cảnh như thế nào mà lại khiến Cố Diệp Tằng coi trọng đến vậy, thậm chí còn muốn lảng tránh bọn họ. Dĩ nhiên, dù có suy nghĩ kỹ đến đâu, họ cũng không thể đoán ra được, vì thân phận của Cát Đông Húc, thậm chí ngay cả Cố Diệp Tằng cũng phải kính trọng gọi là gia. Trong khi trên lầu 2, Cố Diệp Tằng và mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, khi A Hùng dẫn Kim Vũ San đến phòng thay đồ và giữ quần áo cho khách. Phòng thay đồ của Đại Phú Hào dĩ nhiên không thể so với loại phòng giữ đồ của các gia đình nhỏ. Một phòng giữ đồ của họ rộng lớn hơn cả phòng ngủ chính của một gia đình trung lưu. Bên trong có hai phòng thay đồ, một bàn hóa trang, tủ quần áo và khu vực nghỉ ngơi có sofa cho người ngồi thư giãn. Tất cả đều rất đầy đủ. Vũ San tiểu thư, đây chính là phòng giữ quần áo, ngài có thể ở đây chờ một lát, hoặc có thể xuống dưới, ta sẽ đi gọi nữ quản gia đến, như vậy sẽ thuận tiện hơn. A Hùng chỉ tay về phía phòng giữ quần áo, nói với Kim Vũ San: "Đa tạ ngài, Hùng ca." Kim Vũ San đáp: "Đừng khách sáo, ngài là bằng hữu của Cát gia, gọi ta là Hùng ca thì ta e không dám nhận, cứ gọi ta là A Hùng là được rồi." A Hùng vội vàng nói, có chút hoảng hốt. Kim Vũ San thấy vậy cũng không tiện khách khí nữa. Sau khi A Hùng rời đi, cô tiến vào phòng giữ quần áo và bắt đầu tham quan. Kim Vũ San nhận ra phòng giữ quần áo này còn tốt hơn nhiều so với các phòng ngủ của mình. Mặc dù trang trí có vẻ giản dị, nhưng lại toát lên vẻ khiêm tốn xa hoa. Cảm giác này giống như một căn phòng của gia tộc quý tộc lâu đời ở Anh Quốc. Từ ngoại hình của người ta, có thể thấy họ không khác gì người thường, nhưng qua từng hành động nhỏ nhặt, lại có thể cảm nhận được sự hài lòng và tao nhã của một gia đình có giáo dục. Đang khi Kim Vũ San tham quan, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra. Cô không khỏi giật mình, có cảm giác như mình bị phát hiện. Ánh mắt theo phản xạ nhìn lại về phía cửa, lộ rõ sự khiếp đảm. Khi nhìn thấy người bước ra từ trong phòng thay đồ, Kim Vũ San cảm thấy như bị sét đánh. Đó không phải ai khác, chính là Tào Hiểu Trinh. Hóa ra, Tào Hiểu Trinh và những người khác cũng vội vã đuổi theo, mang theo dạ phục đến để thay đồ. Làm sao ngươi lại đến đây? Ai cho ngươi vào? Tào Hiểu Trinh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kim Vũ San ở đây, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng thay đổi, ánh mắt trở nên cao ngạo, như thế đang thẩm vấn một kẻ phạm nhân, lạnh lùng hỏi: "Hiểu Trinh, ngươi đang nói đến ai vậy?" Vừa dứt lời của Tào Hiểu Trinh, cửa phòng thay quần áo bên cạnh mở ra, một người phụ nữ mặc bộ dạ phục màu xanh lam, vóc dáng cao gầy, dáng điệu quyến rũ bước ra, chính là Phan Du Lôi. "Chẳng lẽ là ngươi? Ngươi vào đây bằng cách nào?" Phan Du Lôi cũng ngẩn người, rồi nhìn Kim Vũ San với ánh mắt sắc lạnh, giống như Tào Hiểu Trinh chất vấn cô. Kim Vũ San dù là người nhỏ bé, nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của cả hai, cô không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Tuy nhiên, ánh mắt và thái độ của Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi khiến cô bỗng dưng cảm thấy tức giận, quên đi sự e ngại trước đó, quên mất thân phận của họ, liền đáp: "Đương nhiên là đi tới rồi, chẳng lẽ còn bay vào được không?" "Đi tới? Với thân phận của ngươi thì có tư cách gì mà đi tới đây? Ta thấy ngươi là lén lút trốn vào thôi. Muốn làm gì? Trộm đồ sao?" Tào Hiểu Trinh cười khẩy, nói: "Đúng rồi, chắc chắn là như vậy." Phan Du Lôi tiếp lời: "Các ngươi mới là kẻ lén lút vào đây, chính các ngươi mới là muốn trộm đồ." Kim Vũ San không thể chịu nổi, tức giận phản bác: "Tiện nhân, dám nói xấu chúng ta như vậy, tưởng đây là sân bay sao?" Tào Hiểu Trinh thấy Kim Vũ San xuất hiện ở nơi này mà còn dám mạnh miệng, dám nói họ là trộm đồ, liền tức giận, lập tức bước thêm hai bước, giơ tay lên và vung một cái tát mạnh vào mặt Kim Vũ San. Đùng, một tiếng vang lên, khi tay bà ta chạm vào mặt Kim Vũ San: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Kim Vũ San không ngờ Tào Hiểu Trinh lại đánh mình, ngây người ra một lúc, lấy tay ôm mặt: "Đánh ngươi thì sao, cái loại người như ngươi, đánh ngươi ta còn sợ đau tay nữa kìa." Tào Hiểu Trinh khinh thường nói: "Ta." Kim Vũ San tức giận đến nỗi suýt nữa xông tới xé xác đối phương, nhưng nghĩ lại, nếu ầm ĩ thì sẽ làm mất mặt Cát Đông Húc, cuối cùng đành miễn nhịn. "Làm sao, muốn đánh lại à?" Tào Hiểu Trinh thấy Kim Vũ San rõ ràng có ý định xông lên, nhưng rồi lại không dám, liền nhếch môi cười khinh miệt. Kim Vũ San nhíu chặt môi, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi, cũng không để cơn giận khiến mình mất kiểm soát. Nàng quay người định bước đi. "Làm sao, bị phát hiện muốn chạy sao?" Phan Du Lôi lập tức chặn trước mặt Kim Vũ San: "Ai bảo ta muốn chạy, ta chỉ là không muốn làm mất mặt Húc ca trước các ngươi." Kim Vũ San nghiến răng nói: "À, thì ra là ngươi bị cái Húc ca kia dẫn vào đây lén lút, chắc ngươi định đi báo cho hắn một tiếng đúng không?" Phan Du Lôi chế giễu: "Ngươi, ngươi đi đi." Kim Vũ San nghe Phan Du Lôi chế nhạo Cát Đồng Húc, suýt nữa không thể nhịn được mà ra tay, nhưng cuối cùng chỉ đẩy Phan Du Lôi một cái, muốn đẩy nàng ra: "Ngươi là tiện nhân, dám đẩy ta sao?" Phan Du Lôi mang giày cao gót, bị Kim Vũ San đẩy mạnh một cái, suýt nữa thì ngã ngồi xuống, lập tức tức giận, nàng tiến lên, nhanh tay nắm lấy tóc Kim Vũ San, rồi chưa kịp để cô phản ứng, một tiếng tát vang lên, bàn tay của nàng đã giáng mạnh vào mặt Kim Vũ San. Kim Vũ San không thể chịu đựng thêm, định phản công thì cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị mở ra, một nữ tử tóc vàng, khoảng 40 mấy tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh bước vào. Nữ tử này thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời ngẩn người. Kim Vũ San thấy có người vào, vội rụt tay lại, Phan Du Lôi cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi tóc cô. Tào Hiểu Trinh dường như nhận ra nữ tử này, liền chỉ tay vào Kim Vũ San, nói: "Annie nữ sĩ, người đến thật đúng lúc, nữ nhân này không biết sao lại vào đây, lén lút chạy vào phòng thay quần áo, lại còn trốn ở đó, chẳng biết muốn làm gì." "Đúng vậy, lúc nãy cô ta thấy chúng ta, còn muốn chạy trốn nữa." Phan Du Lôi cũng lên tiếng. Kim Vũ San vội vã giải thích: "Vị nữ sĩ này, ngài đừng nghe họ nói bậy, ta là bạn của Húc ca, tên là Kim Vũ San, đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vũ Hân tỷ." Tào Hiểu Trinh không ngừng trào phúng: "Với thân phận của ngươi, làm sao có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vũ Hân tỷ? Nhìn trang phục của ngươi thì biết, làm sao xứng đáng đến những nơi như thế? Mà nghe nói, ngươi vừa mới lên xe taxi tới đây phải không?" Kim Vũ San suýt khóc vì những lời trào phúng của Tào Hiểu Trinh, Cô không biết phải nói gì. Tào Hiểu Trinh tiếp tục. Ngươi thật sự không có lời nào để nói sao? Chờ chút. Bị tình huống vừa rồi cùng những lời đối thoại liên tiếp khiến cho đầu óc có phần choáng váng, Annie cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Sau đó nhìn Kim Vũ San và hỏi: Ngươi chính là Kim Vũ San tiểu thư phải không? Không sai, không sai, ta chính là Kim Vũ San. Vội vàng gật đầu đáp. Phan Du Lôi và Tào Hiếu Trinh nghe vậy cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền hỏi: Annie, ngươi biết Kim Vũ San sao? Không quen biết, là A Hùng bảo ta đến hỏi xem nàng cần loại giải phục gì để chuẩn bị cho nàng. Annie trả lời, mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng không hiểu, nếu đã đến tham gia, sao ba người các nàng lại có thái độ như vậy? Tào Hiểu Trinh nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng ngay lập tức nghĩ rằng mình có thể đã suy nghĩ quá nhiều, liền cau mày nói với Annie: Ta nói này, Annie, có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Nàng chỉ là một nữ diễn viên phụ mới tham gia mấy bộ phim ở đại lục, giờ vẫn còn đang đi học, sao Vũ Hân tỷ lại có thể nhận thức nàng được? Nàng có tư cách gì mà tham gia sinh nhật của tỷ ấy? Đúng đấy, Annie, Vũ Hân tỷ là nhân vật thế nào? Nàng sao có thể quen biết một người như nàng? Nghe thật buồn cười, nàng mới chỉ vừa đến Hương Cảng, lúc mới đến còn phải đi taxi cơ mà. Phan Du Lôi cũng cảm thấy chắc chắn là Annie đã nghĩ sai, vì thân phận hai người quá cách biệt, và tất nhiên, Cát Đông Húc cũng vậy. Chắc là không sai đâu, A Hùng gọi ta đến mà, để ta gọi điện cho A Hùng. Annie nghe vậy cũng có chút nghi ngờ, nhìn thấy Kim Vũ San với hai gò má sưng đỏ, biết nếu cô gái này quả thật là người mà A Hùng nói tới, thì bản thân mình cũng không thể xử lý được, suy nghĩ một lát rồi đáp: Được, đúng rồi, để A Hùng gọi điện thoại. Kim Vũ San đang cảm thấy ấm ức, trong lòng đầy khó chịu, khi nghe thấy vậy liền lập tức đáp lại: Đúng vậy, mau gọi cho A Hùng. Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi thấy Kim Vũ San nói như vậy đều cảm thấy có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên hai người không hề lo lắng với thân phận của mình. Theo Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi nghĩ, cho dù mình có nghĩ sai đi nữa, việc trêu đùa Kim Vũ San cũng chẳng sao, có gì to tát đâu, nếu sai chỉ cần nói lời xin lỗi là xong. Hơn nữa, trong mắt họ, Kim Vũ San này có thể chỉ là giả vờ mạnh mẽ, cố gắng giữ bình tĩnh. Hừ, đợi lát nữa Hùng ca tới, nếu hắn phát hiện ngươi thực sự lén lút vào đây, ta xem ngươi còn có thể giải thích như thế nào. Tào Hiểu Trinh khinh miệt nói. Ngay lúc Tào Hiểu Trinh nói xong câu đó, Annie đã nhanh chóng gọi điện cho A Hùng. Vì Kim Vũ San thay đồ dạ phục, A Hùng là một nam nhân nên không tiện vào phòng, vì thế mới nhờ Annie giúp đỡ. Khi Annie đến thì A Hùng đang có chút việc riêng nên hơi trì hoãn, vì vậy chưa đến kịp. Tuy nhiên, vì Kim Vũ San là nữ nhân do Cát Đồng Húc mang tới, A Hùng cũng không dám đơn độc để cô ấy lại cho Annie, mà khi công việc bên kia ổn thỏa, hắn lập tức chạy tới. Vì vậy, sau khi Annie gọi điện xong, A Hùng đã trên đường tới. Ngươi vừa nói cái gì? Annie đem chuyện xảy ra trong phòng thay quần áo kể lại đơn giản cho A Hùng, khiến hắn sợ đến mức lạnh cả người, mồ hôi cũng ứa ra. Đây chính là nữ nhân do Cát gia đưa tới, là Cát gia giao phó cho hắn nhiệm vụ hỗ trợ chiếu cố, bây giờ lại bị nghi ngờ là lén lút vào phòng thay quần áo, thật là rối rắm. Đương nhiên, Annie lúc này không nói về chuyện Kim Vũ San bị đánh, vì nàng không tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Mặt khác, nàng nhận thức Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh nên không tiện nói ra chuyện họ đánh người trước mặt các nàng. Nếu không, A Hùng mà biết Cát gia đưa tới nữ nhân lại bị người ta đánh, có lẽ hắn sẽ sợ đến mức chân mềm nhũn. Tài người bị điếc sao? Ta không phải đã rõ ràng nói cho ngươi biết tên Kim Vũ San rồi sao? Còn phải gọi điện xác nhận sao? A Hùng lạnh lùng nói, giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến việc Annie dù sao cũng là người bên cạnh Vũ Hân, thân phận không kém hắn bao nhiêu. Ta lập tức tới ngay, ngươi phải bắt chuyện tốt với Vũ San tiểu thư. Còn nữa, hai nữ nhân kia, bảo họ không cần đi, giữ họ lại cho ta. A Hùng vừa nói xong, mồ hôi lạnh vẫn còn trên người, quay đi cầm điện thoại lên, giọng nói đầy nghiêm túc, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của Annie nữa. Nhưng mà nàng, Annie thấy A Hùng mắng xong, sắc mặt hơi thay đổi, còn định biện giải thêm, nhưng bên kia A Hùng đã cúp điện thoại. Annie, Hùng ca nói thế nào rồi? Tào Hiểu Trinh thấy sắc mặt Annie có chút khó coi, liền cầm điện thoại di động, đôi mày nhíu lại. Các ngươi cứ yên tâm, A Hùng lập tức sẽ đến. Annie trả lời, vừa nói vừa nhìn Kim Vũ San, do dự một chút rồi quan tâm hỏi, Vũ San tiểu thư, ngươi có sao không? Mặc dù A Hùng đã khiến Annie cảm thấy có chút tức giận, nhưng cũng khiến nàng nhận ra thân phận của Kim Vũ San không phải đơn giản. Vì thế nàng cố gắng kìm nén sự bất mãn với A Hùng, hỏi thăm Kim Vũ San một câu, chỉ là có chút không khỏe. Kim Vũ San nhẹ nhàng đáp, tay vẫn che mặt. Hừ, không khỏe sao? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta xin lỗi ngươi sao? Hay là muốn đánh lại ngươi? Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh tuy trong lòng cảm thấy một chút lo lắng, nhưng với thân phận của các nàng, sao có thể cúi đầu trước Kim Vũ San? Nghe vậy, họ trào phúng đáp lại. Kim Vũ San nghe vậy, bụng mặt, ánh mắt nhìn về phía hai người tràn ngập thù hận và uất ức. Đúng là như vậy, hai người bọn họ đều là đại minh tinh, quan hệ lại khá tốt với Vũ Hân, cho nên mới có thể đến tham gia sinh nhật của nàng. Còn nàng thì sao? Chỉ là một người mới, chẳng lẽ thật sự có thể khiến họ phải xin lỗi nàng, còn có thể đánh lại nàng sao? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hẳn là A Hùng đến rồi, Annie nói, vội vàng đi mở cửa. Khi cửa mở ra, A Hùng vội vàng chạy vào, trên trán đầy mồ hôi, "Hùng ca, ngươi đến rồi." Thấy A Hùng bước vào, Tào Hiểu Trinh lập tức mỉm cười, tiến lại gần, "Đi đi." A Hùng đẩy Tào Hiểu Trinh ra, "Hùng ca, huynh làm gì vậy? Suýt nữa đẩy mội ngã rồi." Tào Hiểu Trinh lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất, mặt hoa thất sắc, đầy vẻ oan ức và kinh ngạc. A Hùng căn bản không để ý đến Tào Hiểu Trinh đang ấm ức, nhanh chân bước tới trước mặt Kim Vũ San, lo sợ hỏi, "Vũ San tiểu thư, cô nương có sao không?" "Ta..." Kim Vũ San bỏ hai tay đang che mặt ra, mà con gái vốn mềm mại, vừa rồi Tào Hiểu Trinh và Phan Du lôi ra tay khá nặng. Khi Kim Vũ San bỏ tay ra, A Hùng thấy mặt nàng sưng ù, trên mặt in rõ hai dấu tay. A Hùng thấy cảnh này, cảm giác trời đất như sụp đổ, da đầu như muốn nổ tung. Đây chính là người của Cát gia, là người mà Cát gia dặn dò hắn phải tiếp đón, vậy mà lại bị người ta đánh hai cái tát. Chuyện này còn gì nghiêm trọng hơn? Liesentien, ai làm? Ai? A Hùng sau cơn kinh hoàng, đột nhiên quay phát lại, hai mắt đỏ ngầu như dã thú, hung tợn nhìn Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi thấy vậy, lên lui lại mấy bước, mặt tái mét. Hùng, Hùng ca, huynh nghe muội nói, Kim Vũ San là người mới trong đoàn tiệc của chúng ta. Nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, chúng ta còn tưởng nàng là người lạ mới vào, hơn nữa thái độ của nàng lại vô cùng kiêu ngạo. Chúng ta đã định dạy dỗ nàng một phen, không ngờ nàng lại là bằng hữu của ngươi. Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi ngươi. Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi lùi lại mấy bước, áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng giải thích, chạy vào đây à? Các ngươi nghĩ rằng chúng ta ở đây là những kẻ dễ bị lừa gạt sao? Kiêu ngạo, dạy dỗ, các ngươi là cái gì mà cũng dám nói chuyện giáo huấn với tiểu thư Vũ San? Ai cho các ngươi cái gan ấy? A Hùng mặt mày tái mét, lớn tiếng quát về phía Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi, "Hùng ca, chỉ là một người mới mà thôi, sao có thể tức giận như vậy?" Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi thấy sắc mặt A Hùng tái xanh, díp kèo về phía mình, sắc mặt thay đổi mấy lần. Tuy vậy, dù sao họ cũng là minh tinh lớn, ở Hương Cảng hay Đại Lục đều có mối quan hệ và chỗ dựa vững chắc. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng họ cũng không đến nỗi sợ hãi hoàn toàn trước cơn giận của A Hùng. Dù sao, A Hùng chỉ là bảo tiêu bên cạnh Cố Diệp Tầm mà thôi. Với thân phận của họ, gọi hắn một tiếng ca tin toàn cũng chỉ là vì coi trọng Cố Diệp Tầm mà thôi. Căn bản không cần phải sợ hắn. Rất tốt, ta biết các ngươi là minh tinh, là đại nhân vật đáng gờm lắm đúng không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã gây ra đại họa rồi, hơn nữa còn khiến ta suýt mất mạng. A Hùng thấy hai người vẫn chưa nhận thức được tình thế nghiêm trọng, liền tức giận chỉ vào họ, gầm lên một câu. Sau đó, hắn quay sang Kim Vũ San, vẻ mặt thành khẩn nói, "Vũ San tiểu thư, thật sự xin lỗi, là do ta thiếu sót nên mới để ngài phải chịu oan ức. Ngài đừng vội giận, ta sẽ gọi điện thoại cho Cố gia ngay lập tức." Nói xong, A Hùng liền gọi cho A Dũng ở lầu hai sân thượng, bảo hắn liên lạc với Cố Diệp Tằng nếu ông ta nhận điện thoại. Việc này liên quan đến Cát gia, nếu có nữ nhân bị đánh, trọng trách này A Hùng sao có thể gánh nổi, đương nhiên phải báo cáo với Cố Diệp Tằng, chờ sự sắp xếp của ông. "Hùng ca, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta chỉ cần xin lỗi Kim Vũ San, đâu cần phải kinh động đến Cố gia." Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, vội vàng tiến lên giải thích. Trước đây các nàng chỉ nghĩ rằng Kim Vũ San không biết bằng cách nào mà có mối quan hệ với A Hùng, vì vậy A Hùng mới tức giận như thế. Không ngờ A Hùng lại muốn gọi điện thoại trực tiếp cho Cố Diệp Tằng, điều này rõ ràng cho thấy sự việc không đơn giản như các nàng nghĩ. "Cút đi!" A Hùng tức giận quát lớn. Kinh động đến Cố gia không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu kinh động đến Cát gia thì mới là vấn đề lớn. Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi thấy A Hùng tức giận không còn nghe lọt lời của mình, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Tuy nhiên, A Hùng đã quyết định gọi điện thoại, các nàng cũng chẳng làm được gì. Các nàng lúc này cũng không thể hiểu nổi làm sao Kim Vũ San lại có thể kéo được Cố gia vào chuyện này. Chẳng lẽ nàng là một người mới mà lại có quan hệ với Cố gia sao? Điều này làm sao có thể? Nếu nàng thực sự muốn có quan hệ với Cố gia, sao lại phải chịu sự khinh bỉ của các nàng trong đoàn tịch? Đương nhiên, các nàng cũng nghĩ đến Cát Đồng Húc và nghĩ tới tuổi tác của hắn, thêm vào chiếc đồng hồ đeo tay hắn mang trên tay, cộng với việc hắn nói với Kim Vũ San rằng mình là người Ôn Châu trong lúc ngồi chờ ở phòng chờ máy bay, ngay lập tức các nàng không còn lo lắng nữa về Cát Đồng Húc. Trong lúc Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi đang lo lắng và không thể nghĩ ra được lý do, trên lầu hai sân thượng, A Dũng đã đưa điện thoại cho Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng lúc đầu còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nghe nói Cát Đồng Húc mang theo nữ nhân vào, lại bị đánh lòng bàn tay ngay trong phòng khách và phòng thay đồ của bọn họ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Dù với thân phận và tâm lý của hắn, Cố Diệp Tằng vẫn không thể không hoàn toàn biến sắc, cảm giác như ra đồ, hắn sắp nổ tung, và cả người hắn bỗng nhiên đứng dậy, không ai hiểu rõ về Cát Đông Húc như hắn. Cố Diệp Tằng biết rõ mức độ giàu có và ảnh hưởng của Cát Đông Húc, và càng không ai hiểu rõ hắn nắm giữ sức mạnh kỳ lạ đến mức nào. Mọi người thấy Cố Diệp Tằng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đều giật mình trong lòng, hiểu rằng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Mỗi người đều nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt đầy sự chú ý. Cố gia, giờ phải làm sao đây? A Hùng bên kia điện thoại, giọng đầy hoảng hốt hỏi. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, ngươi còn có thể làm gì? Cố Diệp Tằng tức giận và lo lắng, không nhịn được trách mắng. Vâng, là. A Hùng căn bản không dám giải thích gì thêm. Dù có trăm ngàn lý do, việc Cát gia mang tới nữ nhân lại bị đánh, thì mọi lời giải thích đều vô ích. A Hùng hiểu rõ điều này trong lòng, nhìn Cát Nam, ta lập tức xuống ngay. Cố Diệp Tằng dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này không kìm được nỗi tức giận. Sau khi mắng một câu, hắn liền trầm tĩnh lại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Phải. A Hùng vội vàng đáp lại. Xin lỗi các vị, xin lỗi, không thể tiếp cách này lâu được. Cố Diệp Tằng tắt điện thoại của A Hùng, lời vội vã nói với Phương Khôn Toàn cùng những người khác. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Phương Khôn Toàn đứng dậy, đuổi theo và hỏi quan tâm. Hắn và Cố Diệp Tằng đều có quan hệ sâu sắc, thân thế đều có bối cảnh hồng môn, nên khi hỏi như vậy sẽ không thấy thô lỗ. Còn những người khác thì không tiện hỏi. Chính là thế này, việc này rắc rối quá. Cố Diệp Tằng vừa đi ra ngoài, vừa cười khổ đáp lại. Cần ta giúp đỡ gì không? Phương Khôn Toàn vừa đi theo Cố Diệp Tằng, xuyên qua sân thượng hướng cửa ra, vừa thấp giọng hỏi. Việc này ngươi không giúp được đâu. Cố Diệp Tằng lần thứ hai cười khổ đáp lại một câu, rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, dừng bước, quay người lại nói với Tào Hồng Thành, người vẫn đang ngồi ở bàn bên kia sân thượng. Lão Tào, chuyện này có chút liên quan đến ngươi, nếu ngươi không ngại, cùng ta xuống một chuyến đi. Tào Hồng Thành nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, xin phép mọi người, rồi đứng dậy theo Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn xuống lầu. Những người còn lại thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và suy tư. Chắc là có liên quan đến chuyện bang phái giữa người Hoa. Chúng ta không cần phải hỏi nhiều, cứ uống rượu thôi. Sau một lúc im lặng, một vị phú hào họ Trịnh nâng chén nói. Chắc chắn vậy rồi. Những người khác đồng loạt gật đầu, rồi lại nâng chén, tiếp tục trò chuyện về những đề tài trước đó. Tào Hồng Thành đuổi theo Cố Diệp Tằng, vừa đi cùng Phương Khôn Toàn xuống lầu vừa hỏi nhỏ. Lão Cố, sắc mặt ngươi không được tốt, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại có liên quan đến ta? Cố Diệp Tằng đáp, có liên quan đến Tào Hiểu Trinh. Ta nhớ nàng hình như là con gái của ngươi. Tào Hồng Thành trầm tư một lát, rồi nói, không sai, nàng là con gái của một vị đường ca, cũng coi như là có chút tiếng tăm trong giới phim ảnh. Tuy không phải ruột thịt, nhưng lễ Tết vẫn có chút lui tới. Sao ngươi đột nhiên nhắc đến nàng? Chỉ có một cô gái như vậy mà lại khiến ngươi, một đại lão gia, phải thất thố sao? Thất thố? Cố Diệp Tằng cười nhẹ, chẳng đáp lại mà chỉ đi tiếp. Ta làm sao có thể không thất thố được? Ngươi thấy đấy, người ta đánh mặt Cát tiên sinh mang đến bằng hữu ngay trong nhà ta. Đây chính là nhà của ta. Cát tiên sinh mang người đến, lại bị đánh mặt, ngươi bảo ta có thể không thất thố sao? Cố Diệp Tằng mặc dù hiểu rằng chuyện này không thể trách Tào Hồng Thành, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận, đành chút cơn giận lên hắn. Cái gì? Lại có chuyện này sao? Đúng là không thể tin được. Ngươi yên tâm, lão Cố, ta nhất định sẽ giáo huấn nàng. Nhưng bây giờ tốt nhất là đi trước tìm hiểu rõ tình huống, không thể vì Cát tiên sinh mang người đến mà chúng ta không phân biệt đúng sai. Tào Hồng Thành nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, rồi nói, trong lòng ông ta thậm chí còn mơ hồ cảm thấy Cố Diệp Tằng có chút thái quá. Điều này cũng không trách Tào Hồng Thành, vì dù Cát Đông Húc có bối phận cao, nhưng dù sao cũng chỉ nhờ vào mối quan hệ với Dương Ngân Hậu, lại còn quá trẻ. Nếu nói về của cải hay quyền thế, trong mắt Tào Hồng Thành, Cát Đông Húc không thể so sánh với ông ta. Sự tôn trọng mà Tào Hồng Thành dành cho Cát Đông Húc chủ yếu là vì Dương Ngân Hậu, còn những người bạn của Cát Đông Húc chắc chắn cũng là những người trẻ tuổi, nên với thân phận của Tào Hồng Thành, ông ta không thể coi trọng họ. Vì thế sau khi hoảng sợ, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, không như Cố Diệp Tằng bộc lộ sự nóng giận quá mức. Ta cũng cảm thấy vậy, Dương gia là Dương gia, mặt mũi của họ là của họ, chúng ta không thể vì mang bạn của Cát tiên sinh đến mà phải bán mặt mũi cho họ. Đương nhiên chuyện này xảy ra tại nhà ngươi, chủ nhân ngươi chắc chắn không thể không lo lắng về thể diện, nhưng cũng không cần phải vội vã nóng giận như vậy. Mọi chuyện cứ từ từ từ tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nói. Phương Khôn Toàn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười trấn an. Còn chuyện giữa bạn hữu của Cát Đông Húc và Tào Hồng Thành, nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt, đối với Phương Khôn Toàn mà nói chẳng qua cũng chỉ là việc không đáng lo. Tuy nhiên Cố Diệp Tằng lại im lặng không tiếp lời. Nếu chỉ vì một lý do nhỏ của người sư huynh mà Cát Đông Húc tức giận, Cố Diệp Tằng đương nhiên không cần phải lo lắng quá mức. Nhưng vấn đề là Dương gia và Cát Đông Húc vốn là những thế lực rất mạnh, và Cát Đông Húc không chỉ có pháp lực hùng mạnh mà còn có tài sản và quyền lực ngầm rất đáng sợ. Đối với một người như Cố Diệp Tằng, chỉ nghĩ tới những điều đó cũng đủ khiến tâm thần bất an. Cố Diệp càng tôn trọng Dương gia, nhưng sự tôn trọng này chủ yếu xuất phát từ chính bản thân Cát Đông Húc, người có quyền lực và tài sản. Vậy mà giờ đây bạn gái của ông ta lại bị đánh. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào mà Tào Hồng Thành và Phương Khôn toàn lại có thể nói đơn giản như vậy? Chỉ riêng mối quan hệ này, Cố Diệp Tằng hiện tại không thể giải thích dễ dàng với hai người bạn cũ của mình. Hiện giờ, hắn chỉ hy vọng rằng chuyện này không đi quá xa, tốt nhất là Cát Đông Húc hoặc bạn bè của ông ấy gây chuyện trước, hoặc cả hai bên đều có lỗi. Như vậy hắn sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Cố Diệp Tằng rất rõ ràng rằng Cát Đông Húc không phải là người ỷ thế hiếp yếu, mà là một người biết lý lẽ và công bằng. Tại phòng thay đồ, Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh sau khi nghe nói A Hùng phải gọi điện cho Cố gia, ban đầu hoảng sợ, nhưng dần dần lấy lại bình tĩnh. Các nàng suy nghĩ một hồi, lén lút xoay vòng các tình huống trong đầu, nhưng thực sự không thể tìm ra lý do gì để Kim Vũ San có thể gây ra sóng gió như vậy. Bởi vì Kim Vũ San chỉ là một thành viên trong đoàn kịch của các nàng, thân phận cũng rất rõ ràng. Nàng xuất thân từ một gia đình bình thường, là học sinh của Học viện Truyền thông Yến Kinh, năm ngoái may mắn được tham gia hai bộ phim phụ, từ đó có chút danh tiếng. Lần này, trong bộ phim mà các nàng đang quay, Kim Vũ San chỉ là một vai phụ nhỏ. So với các nàng, những ngôi sao nổi tiếng và thành danh từ lâu, nàng thật sự không thể nào sánh được. Vậy sao nàng lại có thể khiến Cố gia phải quan tâm? Cố gia vì nàng mà nổi giận ư? Trừ khi nàng là tiểu tình nhân của Cố gia, nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể nào. Sau khi tỉnh táo lại, hai người dần phục hồi sức lực, nhìn thấy A Hùng cúp điện thoại liền tiến lên nói: "Hùng ca, chuyện vừa rồi ta lần nữa xin lỗi ngươi và Kim Vũ San. Bây giờ ta có thể đi được chưa?" "Đi đâu? Cố gia sắp tới ngay." A Hùng mặt mày cau có, nói trong lòng đầy giận dữ, hận không thể tát vào mặt hai người bọn họ. "Cái gì? Cố gia muốn đến?" Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh nghe vậy liền kinh hãi, mặt mày tái mét, sắc mặt thay đổi thất sắc. Vốn dĩ đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì giờ đây bị một câu nói đánh tan hết thảy, không còn chút sức lực nào. "A, A Hùng, Cố gia thật sự muốn đến đây sao?" Kim Vũ San nghe vậy kinh hoàng hỏi. "Đúng vậy, Vũ San tiểu thư, ngài đã chịu ủy khuất tại đây là lỗi của chúng ta, Cố gia nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lý." A Hùng đáp lại. "Hùng ca, liệu có nghiêm trọng đến vậy không?" Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh đều hoảng hồn. Dù hai người bọn họ đều là minh tinh hàng đầu, danh tiếng vang dội, nhưng nếu so với Cố gia thì chẳng khác nào những kẻ tầm thường. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng hai người, chưa kịp ổn định thì Cố Diệp Tàng đã bước vào, cùng với hắn còn có Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành. Khi thấy Cố Diệp Tàng xuất hiện, tim Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh như muốn ngừng đập, ánh mắt của họ tràn ngập sự hoảng sợ. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ chuyển đến Phương Khôn Toàn và Tào Hồng Thành bước vào cùng, trong lòng họ lại bừng lên niềm vui mừng. Cố Diệp Tàng liếc nhìn qua Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh, sau đó ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên mặt Kim Vũ San, thấy rõ dấu vết in của bàn tay và sự sưng tấy trên mặt Kim Vũ San. Dù với thân phận của mình, Cố Diệp Tàng cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn vội vàng tiến lên nói: "Ngươi chính là bạn của Cát tiên sinh, Vũ San tiểu thư phải không?" "Ta là Cố Diệp Tằng, ngươi yên tâm, chuyện này hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý." "Đúng vậy, Cố gia, ngài có thể tự mình đến đây, tôi thật sự rất cảm kích. Thực ra chỉ là chuyện nhỏ, không có gì lớn đâu." "Không có gì đâu." Kim Vũ San khi thấy Cố Diệp Tằng, một nhân vật đại gia như vậy, thực sự tự mình đến, lập tức cảm thấy hoảng hồn, vội vàng nói: "Ngài, ngài là Cát tiên sinh bằng hữu, vậy thì thật sự không dám kêu ngài là Cố gia đâu. Ta có thể gọi ngài là lão Cố hoặc Cố tiên sinh được rồi." Nàng rất hiểu rõ thân phận của mình, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Cố Diệp Tằng đã đến rồi, nàng cũng không dám có lời nói nào quá đáng. "Đừng lo, ngươi là bạn của Cát tiên sinh, gọi ta là Cố gia thì ta không chịu nổi đâu. Gọi ta là lão Cố hoặc Cố tiên sinh cũng được." Cố Diệp Tằng vội vã đáp. Lúc Cố Diệp Tằng và Kim Vũ San đang nói chuyện, Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi nhanh chóng đi qua, lần lượt đến trước mặt Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn. "Tam thúc, ngài sao cũng tới đây?" Tào Hiểu Trinh nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt tái nhợt giờ đã khôi phục lại phần nào. "Phương gia, sao ngài cũng ở đây?" Phan Du Lôi cùng lúc đó cũng chào hỏi Phương Khôn Toàn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Chuyện này ngươi cũng có phần à?" Phương Khôn Toàn nhìn Phan Du Lôi, trên mặt có vẻ bất ngờ. Thực ra, sau khi đại lục kinh tế phát triển mạnh mẽ, cường độ chiêu thương và dẫn tư ngày càng tăng cao, trong 2 năm qua, Phương Khôn Toàn cũng đã không ít lần về nước khảo sát. Đến bọn họ ở tầng lớp này, những buổi tiệc rượu như thế thường không thiếu những nữ minh tinh để giúp điều tiết không khí. Phan Du Lôi chính là trong một bữa tiệc như vậy mà quen biết Phương Khôn Toàn, và lúc đó còn được sắp xếp ngồi bên cạnh ông ta. Phan Du Lôi dung mạo xinh đẹp, vóc dáng lại thon thả, tiếng tăm cũng lớn. Mặc dù Phương Khôn Toàn sau đó không cùng nàng lên giường, nhưng đối với nàng cũng có chút cảm tình, thời gian chung đụng giữa hai người rất vui vẻ. "Hừm, Phương gia, ngài có thể giúp ta một chút không? Ta cũng không biết nói thế nào, Kim Vũ San bằng hữu lại hóa ra là bạn bè của Cố gia." Phan Du Lôi nước mắt nắn dài cầu xin. Nàng vốn là minh tinh điện ảnh, rất giỏi diễn xuất, ánh mắt long lanh, nước mắt lừng tròng, thực sự là điềm đạm đáng yêu, khiến người khác không khỏi cảm thấy xót xa. Ngươi đừng vội, trước tiên hãy nói rõ chuyện này. Nếu như là do ngươi, ngươi phải nhận lỗi, hoặc là muốn bồi lễ để nói xin lỗi. Phương Khôn toàn thấy Phan Du Lôi dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm nhũn, gật đầu đáp to. Đương nhiên, nguyên nhân không phải vì Phan Du Lôi trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người ta khó lòng từ chối. Mấu chốt vẫn là Phương Khôn toàn cho rằng chuyện này không phải là đại sự gì, nếu không thì dù Phan Du Lôi có đáng thương đến đâu, hắn cũng không tùy tiện mở lời. Phan Du Lôi nghe xong, trong lòng vui mừng vô cùng, thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc qua Kim Vũ San, trong lòng có chút đắc ý. Hừ, ngươi có người, lẽ nào ta lại không có sao? Dĩ nhiên, nếu lúc này cho Phan Du Lôi 100 cái lá gan, nàng cũng không dám nói ra lời này. Ánh mắt đắc ý cũng chỉ thoáng hiện, trên mặt nàng chỉ liên tục gật đầu, nói, cảm tạ Phương gia, cảm tạ Phương gia, chuyện này ta nhất định sẽ nhận lỗi, nhận lỗi. Xem ra vấn đề là phát sinh từ phía các ngươi. Phương Khôn toàn khẽ nhíu mày, lên tiếng. Phan Du Lôi nghe vậy, lập tức cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ tự trách và xấu hổ. Xem ra ta cũng không cần phải hỏi thêm nữa. Tào Hồng Thành bên cạnh mặt hơi trầm lại, hướng về phía Tào Hiểu Trinh trách móc nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu đây là vấn đề của các ngươi, không mau xin lỗi Vũ San tiểu thư đi. Tào Hồng Thành cố ý nói như vậy để Cố Diệp Tằng thấy, nhưng ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Kim Vũ San. Với ánh mắt sắc bén của Cố Diệp Tằng, hắn chẳng khó khăn gì để nhận ra, dù là từ trang phục hay cử chỉ hành động, Kim Vũ San chỉ là một nữ nhân bình thường. Trước tiên không vội xin lỗi, hãy để chúng ta làm rõ sự tình đã. Tuy vậy, Cố Diệp Tằng vẫy tay, mặt âm trầm nói, Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn đều hơi nhíu mày, đặc biệt là Tào Hồng Thành, ánh mắt hắn thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Phan Du Lôi nói với Phương Khôn Toàn, dù chỉ có thể coi là người quen, nhưng Tào Hiểu Trinh lại là đường chất nữ của hắn, một quan hệ thân thích. Đã rõ ràng thái độ của hắn, răn dạy Tào Hiểu Trinh đi xin lỗi Kim Vũ San, trong mắt hắn đã là đủ rồi. Dù sao, Kim Vũ San là bằng hữu của các Đồng Húc, chứ không phải là của Cố Diệp Tằng. Nếu là bạn của Cố Diệp Tằng, đó lại là chuyện khác. Dù cho thân phận của Tào Hồng Thành có lớn, e rằng cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào, mọi thứ phải tùy thuộc vào ý tứ của Cố Diệp Tằng. Tào Hiểu Trinh vốn nghĩ rằng với sự giúp đỡ của Đường Thúc mình, cùng với việc Phan Du Lôi cũng tình cờ quen biết Phương Khôn Toàn và cả hai đã sẵn sàng nhận lỗi, thì Cố Diệp Tằng hẳn sẽ không truy cứu nữa. Tuy nhiên, không ngờ Cố Diệp Tằng lại không làm lớn chuyện thành nhỏ, cũng không bỏ qua chuyện nhỏ, khiến cho tâm trạng của Tào Hiểu Trinh bất chợt lo lắng. Cô vội vàng nhìn về phía Đường Thúc mình như muốn cầu cứu. Ngươi không nghe lời Cố gia sao? Còn không mau chóng đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Tào Hồng Thành trừng mắt quát, vâng, đúng vậy. Tào Hiểu Trinh vội vàng gật đầu, sau đó cúi đầu với vẻ mặt như một tiểu nữ sinh phạm lỗi, nói một cách dịu dàng, chuyện là như thế này, gần đây chúng ta có tham gia vào một bộ phim, ta và Phan Du Lôi là hai vai nữ chính, còn Kim Vũ San chỉ là một vai phụ trong bộ phim đó. Chúng ta có quen biết với nàng và cũng biết tình huống cụ thể của nàng. Nàng vẫn còn là sinh viên, năm ngoái mới bắt đầu có cơ hội đóng vai phụ. Vì lý do bộ phim này, nàng lần đầu tiên đến Hương Cảng, và đêm nay cũng là theo chúng ta đến. Khi chúng ta thay dạ phục chuẩn bị ra ngoài, thì tình cờ phát hiện nàng cũng ở đây. Cũng vì chúng ta quá mức tò mò, tưởng nàng là người ngưỡng mộ đại danh của Vũ Hân tỷ, nên chúng ta đã hỏi vài câu, nào ngờ nàng lại cảm thấy bị nhục nhã, tức giận mà mắng chúng ta. Cũng trách ta và đám người kia do giận dữ mà bắt đầu trở nên kiêu ngạo, thấy nàng là một tân nhân lại không tôn trọng bậc tiền bối, mắng chúng ta. Hơn nữa lời lẽ còn khá khó nghe, nên không kìm chế được mà động thủ. Không thể không nói, Tào Hiểu Trinh quả thật xứng danh là đại minh tinh. Lời nàng nói ra tuy rằng về cơ bản là sự thật, nhưng qua cái miệng nhỏ nhắn như anh đào của nàng, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là những câu tự kiểm điểm càng khiến người ta cảm thấy như thể việc đánh người của các nàng là có thể thông cảm được, tựa như nước chảy không lọt. Không chỉ thế, nàng còn khéo léo nói rõ thân phận và bối cảnh của Kim Vũ San, khiến Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Quả thật, khi nghe lời này, Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn càng nhận thấy chuyện này chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lão Cố, xem ra chuyện này thật sự chỉ là một sự hiểu lầm, người cũng đừng nổi giận nữa. Để Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi xin lỗi Vũ San tiểu thư, rồi ngươi chỉ cần nói với các tiên sinh một tiếng là được. Phương Khôn Toàn liền chủ động lên tiếng, đề nghị điều đình sau khi Tào Hồng Thành đã nói chuyện. Không, không phải các nàng nói như vậy. Mặc dù Cố Diệp Tằng đã đến, đã cho đủ mặt mũi, và Kim Vũ San không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, nhưng cách nói của Tào Hiểu Trinh lại khiến nàng cảm thấy như bị khuất nhục. Nàng cảm thấy như mọi chuyện đều là lỗi của mình, không khỏi lo lắng mà lên tiếng, không phải các nàng nói như vậy, vậy thì là như thế nào? Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Bọn họ là những người có thân phận cao quý, những lời nói của Tào Hiểu Trinh vừa rồi cơ bản đều phù hợp với sự thật. Kim Vũ San làm sao có thể tùy tiện phản bác lại được, bởi vì nàng chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Vâng, là, ô ô. Tào Hồng Thành và Phương Khôn toàn ngồi ở vị trí cao, sắc mặt đều u ám, mang theo một luồng uy nghiêm khó tả. Hơn nữa, những lời Tào Hiểu Trình vừa nói cơ bản là đúng sự thật, chỉ cần sửa lại một chút cho hợp lý, vậy mà Kim Vũ San lại bị hỏi tới mức căng thẳng, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, nàng không thể kiềm chế, ôm mặt và bật khóc nức nở. Thấy Kim Vũ San không thể nói được lời nào, Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn liền càng thêm tức giận. Họ bắt đầu nghĩ rằng Kim Vũ San chỉ dựa vào các đồng húc, không hề tôn trọng hai vị tiền bối. Đồng thời họ cũng tin rằng, như lời Tào Hiểu Trinh nói, nàng đã mắng họ bằng những lời khó nghe, vì vậy họ không thể nhịn được nữa và quyết định phải dạy dỗ nàng một bài học. Cố Diệp Tằng thấy vậy, không khỏi nhíu mày, cảm thấy bất lực. Hắn không biết phải làm sao để an ủi một tiểu cô nương đang ngồi khóc lóc như vậy, chỉ đành xoay người, nhẹ giọng dặn dò A Hùng đi gọi Vũ Hân đến đây. Hắn không còn cách nào khác. Dù là một ông trùm quyền lực, nhưng khi nhìn thấy một cô gái nhỏ khóc nức nở, hắn không biết nên làm gì. Vì vậy, hắn đành gọi vợ mình tới để nàng từ từ giải thích và an ủi nàng. Còn các đông húc ở bên kia, hắn chưa muốn làm dùm đen chuyện này, nên không muốn quá sớm để kinh động. Thấy Kim Vũ San ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt nghẹn ngào, trong mắt Tào Hiểu Trinh và Phan Du lôi thoáng qua một tia châm chọc cùng đắc ý. Trong khi đó, Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn lại càng tin chắc rằng Kim Vũ San chẳng qua là không biết phản bác, chỉ đánh giả vờ đáng thương như vậy. Hai người họ không khỏi lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy nàng không biết thức thời, không hiểu tiến thoái. Giữa lúc bầu không khí trở nên vi diệu, bỗng điện thoại di động của Kim Vũ San vang lên. Nàng giật mình, vội lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên người gọi là Cát Đồng Húc, liền như tìm được cứu tinh. Nàng lập tức bắt máy, nghẹn ngào gọi một tiếng Húc Can Tạm Trở. Lời còn chưa dứt, nàng lại không kìm nén được, bật khóc nức nở. Tiếng khóc bớt vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Kim Vũ San gọi một tiếng Húc Ca, sau đó hòa khóc rơi vào tai đám người Tào Hồng Thành thì chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng khi tiếng khóc ấy truyền đến tai Cố Diệp Tằng, hắn lập tức như bị thiên lôi đánh trúng, sắc mặt đại biến. Húc Ca, chẳng lẽ không phải đang gọi Cát Đồng Húc sao? Một người như Cát Đồng Húc lại để bằng hữu của mình khóc lóc thảm thiết đến mức này ư? Thực tế đúng như Cố Diệp Tằng nghĩ. Ở đầu dây bên kia, Cát Đồng Húc vốn chỉ đang nhàn nhã thư giãn, chợt nhớ tới Kim Vũ San ở nơi này không quen biết ai, có lẽ sẽ cảm thấy lạc lõng cô đơn, nên mới gọi điện hỏi thăm nàng một chút, xem nàng đã chuẩn bị dạ phục xong chưa. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa bắt máy, lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của nàng. Kết quả không ngờ, Kim Vũ San chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ôi", âm thanh đầy ủy khuất rồi khóc nức nở. Kim Vũ San là người mà hắn đã mang đến, có thể tưởng tượng được tâm trạng của Cát Đồng Húc lúc này sẽ như thế nào. "Ngươi đừng khóc, ta lập tức tới ngay." Cát Đồng Húc sắc mặt tối sầm, thần thức như một tấm lưới rộng lớn tỏa ra, trong nháy mắt đã khóa chặt vị trí của Kim Vũ San. Đang khi nói, dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể hắn như bóng ma lao vút qua, chỉ trong mấy nhịp thở đã xuất hiện tại cửa phòng thay đồ. Vừa mới xuất hiện, Cát Đồng Húc đã thấy Kim Vũ San hai tay che mặt, ngồi co ro trên mặt đất. "Vũ San, làm sao vậy?" Cát Đồng Húc sắc mặt không khỏi thay đổi, bước nhanh về phía nàng, lo lắng hỏi. "Húc ca." Kim Vũ San nghe tiếng gọi liền bật khóc, nước mắt như những viên ngọc rơi xuống, không ngừng tuôn ra. Nàng lao vào lòng Cát Đồng Húc như con sói bị thương. "Trên mặt ngươi xảy ra chuyện gì? Ai đánh ngươi?" Khi Kim Vũ San lao vào ngực hắn, Cát Đồng Húc nhìn thấy mặt nàng sưng đỏ, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn sắc như dao, đảo qua những người có mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. "Là các ngươi?" Cát Đồng Húc vừa nhìn thấy hai người này đã biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như từ trong hầm băng truyền ra. "Cát tiên sinh, ngài đừng nóng giận, chuyện này có chút hiểu nhầm." Khi ánh mắt Cát Đồng Húc rơi vào Tào Hiểu Trinh và Phan Du Lôi, Tào Hồng Thành liền mỉm cười bước tới, định giảng hòa. "Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không nên xen vào." Cát Đồng Húc lạnh lùng cắt ngang, giọng nói không còn vẻ khiêm tốn, nhã nhặn như trước. Tào Hồng Thành nghe vậy tức giận, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tôn trọng Cát Đồng Húc là vì Dương Ngân Hậu, nhưng nếu không có Dương Ngân Hậu thì Cát Đồng Húc trong mắt hắn chỉ là một người trẻ tuổi không đáng chú ý. "Vũ San, có phải bọn họ đã đánh ngươi?" Cát Đồng Húc hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó chịu của Tào Hồng Thành, mà nghiêm mặt hỏi Kim Vũ San. Tào Hiểu Trinh lúc này vừa thấy Cát Đồng Húc xuất hiện đã sợ hãi không thôi, đặc biệt là khi thấy tam thúc của mình còn phải xưng hô Cát Đồng Húc là Cát tiên sinh, nàng càng thêm hoảng sợ. Lúc này nàng mới hiểu tại sao Cát Đồng Húc lại có mặt ở đây và Kim Vũ San lại xuất hiện. Tuy vậy, khi thấy Cát Đồng Húc không nể nàng Tào Hồng Thành, sắc mặt khó coi, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một chút vui mừng và lẫn sự hả hê khi thấy người khác gặp khó khăn. Nàng ưỡn ngực lên, cười ngạo nghễ đáp: "Chính ta và Phan tỷ đã đánh nàng, nhưng đó là hiểu lầm, bởi vì nàng đã nói những lời không hay. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Cát Đồng Húc giận dữ cắt ngang. Cát Đồng Húc thấy Tào Hiểu Trinh vẫn dám ngang nhiên khoác lác, không biết xấu hổ, thậm chí không hề tỏ ra hối lỗi hay tự trách, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn bước lên hai bước, không chút do dự giơ tay, thẳng tay giáng một bạt tay vang dội lên gương mặt xinh đẹp kia. Chát, âm thanh giòn giã vang lên, khiến cả gian phòng như lặng đi trong thoáng chốc. Ngươi dám đánh ta? Tào Hiểu Trinh hoàn toàn không ngờ Cát Đồng Húc lại dám thẳng tay tát nàng ngay trước mặt Tào Hồng Thành. Nàng lập tức ôm mặt, thất thanh kêu lên: Tam thúc, thám thúc, hắn đánh ta! Cát Đồng Húc giơ tay quăng một cái tát vào mặt Tào Hiểu Trinh, không thèm nhìn đến phản ứng của nàng. Ngay lập tức hắn lại giơ tay lên và với một tiếng đùng, hắn tát vào mặt Phan Du Lôi: Ngươi đánh ta! Phan Du Lôi không ngờ bị đánh, hai tay ôm mặt, đầu tiên là vẻ mặt hoảng hốt, rồi sau đó lập tức bắt lấy cánh tay của Phương Khôn Toàn, khóc nức nở. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta cảm thấy nàng thật đáng yêu, như một tiểu thư yếu đuối. Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn đều sắc mặt thay đổi đột ngột, đặc biệt là Tào Hồng Thành, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn là ai, thân phận như thế nào? Dù chỉ có một chút quan hệ thân thích với Tào Hiểu Trinh, nhưng nếu Cát Đồng Húc đánh nàng, thì đó chính là đánh vào mặt hắn. Tiểu tử ngươi! Tào Hồng Thành không thể kiềm chế được sự giận dữ trong lòng, chỉ tay vào Cát Đồng Húc quở trách. Lúc này hắn đã không còn quan tâm đến thân phận sư đệ của Dương Ngân Hậu nữa. Với địa vị, tài sản và quyền thế hiện tại của hắn, những thứ như mặt mũi Dương Ngân Hậu hắn dành cho cũng chỉ là tôn trọng bậc tiền bối, nhưng không phải vì thế mà hắn sẽ nhượng bộ trước Cát Đồng Húc. Thực tế Cát Đồng Húc không nể mặt hắn trước, vậy sao hắn phải giữ thể diện cho Cát Đồng Húc? Lão Tào, Cố Diệp Tầm thấy Tào Hồng Thành chỉ vào Cát Đồng Húc định của trách hắn vì dám gọi là tiểu tử, khiến hắn giật mình, vội vàng ngắt lời: Lão Cố, người không cần phải nói nữa, hôm nay nếu như Dương gia ở đây, bị đánh là Dương gia bằng hữu, ta cũng phải cho hắn chút mặt mũi, nhưng hắn đâu có đủ tư cách. Tào Hiểu Trinh là cháu gái của ta, hắn có tư cách gì mà đánh nàng? Thật sự cho rằng ta Tào gia là người có thể tùy ý bị bắt nạt sao? Tào Hồng Thành mặt đầy tức giận, xua tay nói: Vậy theo ý ngươi, ta không đủ uy tín thì bạn của ta bị đánh là đáng đời sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, giọng lạnh lùng, một luồng khí lạnh từ người hắn tỏa ra: Ngươi nói vậy là có ý gì? Thấy Cát Đồng Húc rõ ràng tức giận, Cố Diệp Tàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, muốn lên tiếng, nhưng lại thấy Cát Đồng Húc giơ tay ngừng lại. Cố Diệp Tàng lời vừa ra đến miệng lại nuốt vào, trong lòng không ngừng than khổ. Cát Đồng Húc quay lại nhìn Kim Vũ San, trầm giọng nói: Vũ San, tuy ta đã có chút hiểu chuyện này, nhưng ngươi phải nói rõ ràng cho ta, không cần ngại ngùng gì hết. Chuyện này không phải chỉ đơn giản dùng hai cái lòng bàn tay là có thể giải quyết được. Cát Đồng Húc ngăn Cố Diệp Tàng ở phía sau, rồi quay lại nói với Kim Vũ San. Tào Hồng Thành nghe vậy tức giận, cười lạnh: Lão Cố, Lão Phương, các ngươi xem đi, tiểu tử này khẩu khí lớn thật, cháu gái ta bị đánh, ta còn chưa tính sổ với hắn, hắn lại còn nói không chịu bỏ qua. Ha ha, ta Tào Hồng Thành chưa từng thấy người trẻ tuổi nào lớn lối vậy. Tào Hiểu Trinh đứng cạnh thấy tình thế căng thẳng, vội vàng lên tiếng: Tam thúc, quên đi, ta không sao đâu, bị đánh một chút cũng không có gì. Tào Hiểu Trinh rất thông minh, thừa cơ thêm dầu vào lửa: Đủ chưa, cầm ngay cái miệng chó của ngươi. Cố Diệp Tầm vốn đã cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng không ngờ Tào Hiểu Trinh lại còn cố tình khơi mào chuyện lớn hơn, như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Dù tính tình hắn có trầm ổn đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn lập tức tiến lên một bước, vung tay giáng thẳng một cái tát vang dội lên mặt Tào Hiểu Trinh. Chát, hắn trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng quát: Dù ngươi có giải thích hợp tình hợp lý thế nào, hay có kiềm điểm bản thân bao nhiêu đi nữa, thì việc ngươi dám động thủ đánh người ngay trong nhà ta đã là sai, đó là không tôn trọng ta, Cố Diệp Tầm này. Huống hồ kẻ ngươi đánh lại là bằng hữu của Cát gia, giờ còn dám gây thêm chuyện, lại muốn kéo Tam thúc ngươi vào để đòi lại công bằng, ngươi có biết làm vậy chẳng khác nào đẩy Tào Hồng Thành vào chỗ chết hay không? Cả gian phòng lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn vang vọng tiếng quát giận dữ của Cố Diệp Tàm cùng dư âm chất chứa của cái tát vừa rồi. Tào Hiểu Trình ôm lấy mặt, kinh hoàng tột độ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, ta không dám tin nhìn chằm chằm Cố Diệp Tàm. Lần này nàng không còn dám khóc lóc hay quay sang cầu cứu Tam thúc nữa, bởi vì người ra tay với nàng không phải ai khác mà chính là Cố Diệp Tàm, người đứng đầu Cố gia, danh chấn một phương. Phan Du Lôi, Kim Vũ San cùng Annie đều sững sờ, không ngờ đến Cố Diệp Tàm cũng sẽ ra tay với Tào Hiểu Trinh. Tào Hồng Thành sắc mặt lập tức xa sầm đến cực điểm, cái tát này của Cố Diệp Tàm chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Đồng thời hành động này cũng thể hiện rõ ràng một điều, Cố Diệp Tàm đã hoàn toàn đứng về phía Cát Đồng Húc. Phương Khôn Toàn thấy sắc mặt mình đột một biến đổi, biết chuyện này nếu không dừng lại sẽ càng lớn, liền vội vàng tiến lên can thiệp: Lão Cố, ngươi làm gì vậy? Phương Khôn Toàn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Cố Diệp Tàm: Lão Phương, ngươi đừng nói nhiều, Lão Cố đã rõ ràng thái độ rồi. Tuy nhiên, Cố Diệp Tàm ta yêu cầu một lời giải thích. Tào Hồng Thành trầm giọng, cắt ngang lời, lão cố giải thích không quan trọng, hiện tại quan trọng là Kim Vũ San, tại sao lại bị đánh? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ha ha, thật sao? Được, ngươi có lão cố và Dương gia làm chỗ dựa, vậy ta sẽ nghe một chút lời giải thích từ Kim Vũ San. Tào Hồng Thành gặp Cát Đồng Húc lần thứ hai cắt ngang mình, tức giận bật cười, Vũ San, ngươi nói đi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ của Kim Vũ San, đưa nàng ánh mắt an ủi. Kim Vũ San cảm thấy bàn tay lớn của Cát Đồng Húc nhẹ vỗ lên tay mình, khiến nàng bình tĩnh hơn, hít sâu một hơi, rồi kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Trộm vặt, rất tốt, rất tốt. Cát Đồng Húc nghe xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Cố Diệp càng đương nhiên tin tưởng lời Kim Vũ San, nghe xong sắc mặt trở nên tái mét, ánh mắt gần như bắn ra lửa nhìn về phía Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh. Tào Hồng Thành và Phương Khôn toàn cau mày. Lúc trước Tào Hiểu Trinh nói về sự việc cũng không hề đề cập đến chuyện cách nàng đã nói xấu Kim Vũ San ăn trộm, rõ ràng là cố ý làm tránh. Đương nhiên, việc có bỏ qua hay không, bản chất cũng không thay đổi, tất cả đều là hiểu lầm dẫn đến, chỉ là những mâu thuẫn giữa tiểu nhân vật với nhau. Theo Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn, lời xin lỗi đã gần như đủ rồi. Mấu chốt của vấn đề vẫn là thái độ của Cố Diệp Tằng. Còn đối với thái độ của Cát Đồng Húc, Phương Khôn Toàn vì mặt mũi Dương gia, nhất định không thể làm như không thấy, cũng sẽ không vì một nữ minh tinh chỉ có chút quan hệ mà triệt để trở mặt. Nhưng Tào Hồng Thành đã không để mặt Cát Đồng Húc, vậy thì xem như mọi chuyện đã xong. Phương Khôn Toàn khẽ nhíu mày, sau đó giữ im lặng. Ông không còn cảm thấy Phan Du Lôi đáng yêu hay xứng đáng để ông thay nàng đứng ra nữa. Nguyên nhân là vì người phụ nữ này căn bản không yếu đuối như vẻ ngoài, mà lại có thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác và thích chà đạp lên mọi thứ. Sau khi nhíu mày một lúc, Tào Hồng Thành trừng mắt nhìn Tào Hiểu Trinh, rồi quay sang Cố Diệp Tằng nói, lão Cố, chuyện này Hiểu Trinh quả thật có làm sai một chút, tuy nhiên ngươi cũng đã đánh nàng, ta cũng không muốn nói nhiều, cứ coi như vậy đi. Cố Diệp Tằng trầm giọng đáp, chuyện này thái độ của ta không quan trọng, quan trọng là thái độ của Cát Tiên Sinh, thái độ của hắn chính là thái độ của ta, hắn nói sao thì ta sẽ làm vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhen. Lão Cố, ta biết hắn là sư đệ của Dương gia, mà ngươi với Dương gia cũng có quan hệ sâu xa, hắn còn từng giúp đỡ con trai ngươi, nhưng chỉ vì một bằng hữu của hắn, một kẻ chẳng qua chỉ là con hát, ngay cả danh tiếng cũng không có, mà ngươi lại hạ mình đến mức này sao? Ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh của Cố Diệp Tằng ngươi ư? Tào Hồng Thành nhìn thấy Cố Diệp Tằng một mực đứng về phía Cát Đồng Húc, như thể thiên lôi sai đầu đánh đó, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác thẹn quá hóa giận. Hắn trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Ha ha, các ngươi làm gì vậy? Chẳng phải chỉ là một chút tranh chấp giữa đám người trẻ tuổi thôi sao? Đây là chuyện thường tình, lúc chúng ta còn trẻ chẳng phải cũng như vậy sao? Phương Khôn Toàn thấy hai người vì chuyện này mà đối đầu gay gắt, liền nhíu mày trầm ngâm giây lát, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn mày, cười ha hả nói tiếp, được rồi, lão Cố, lão Tào, hai người đừng trợn mắt nhìn nhau nữa, còn Cát Tiên Sinh, ngươi cũng đừng mãi bám lấy chuyện này không buông. Dương gia từ trước đến nay vẫn rất được kính trọng, nhưng ngươi cũng không thể dựa vào đó mà vì một nữ diễn viên nhỏ mà làm khó tất cả mọi người như vậy, có đúng không? Hiển nhiên Phương Khôn Toàn đang cố gắng làm người hòa giải, muốn cho đôi bên một đường lui để hạ màn chuyện này. Thấy Phương Khôn Toàn đứng ra giàn xếp, Tào Hồng Thanh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên không muốn vì một người anh họ con gái mà cùng Cố Diệp Tằng làm căng quan hệ, huống hồ lỗi không phải do nàng mà chính là đường chất nữ của hắn, lý do không nằm ở nàng. Tuy nhiên thân phận của Tào Hồng Thanh quá lớn, hơn nữa cũng không nghĩ Cố Diệp Tằng lại kiên quyết bảo vệ Cát Đồng Húc như vậy, do đó Tào Hồng Thanh không biết nên tiến hay lùi, chỉ đành cố gắng cứng rắn. Hiện giờ có Phương Khôn Toàn đứng ra giảng hòa, chỉ cần Cố Diệp Tằng và Cát Đồng Húc nhượng bộ, hắn cũng sẽ thuận theo và không tiếp tục vướng mắc vào chuyện này. Phương Tiến Sinh, đây không phải là vấn đề của tuổi trẻ, mà là chuyện bạn bè vô tội bị nhục mạ và đánh đập. Nếu là người mang theo bạn bè bị người vô tội nhục mạ, bị đánh vào mặt mà đối phương lại không có chút hối lỗi, thậm chí còn muốn dựa vào quan hệ thân thích để cho qua, ngươi có thể đơn giản bỏ qua như vậy không? Cát Đồng Húc nghe Phương Khôn Toàn ra mặt hòa giải, đồng thời nhắc đến sự kính trọng của mình đối với Dương Ngân Hậu, cũng dành cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn không ngăn cản mà trầm giọng hỏi lại, điều này Cát Tiên Sinh, ngươi và ta không giống nhau, ngươi còn trẻ, đôi khi cần phải có chừng mực, không thể quá lộ ra sự sắc bén. Phương Khôn Toàn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, cuối cùng để nén sự không hài lòng trong lòng, cất lời một cách đầy ẩn ý, ta hiểu ý của ngươi, nói mãi cũng chỉ vậy, ngươi cho rằng ta không có tư cách thay bằng hữu đòi lại công bằng này sao? Nếu không có sự bảo vệ của sư huynh của Cố Diệp Tằng, thì Tào Hồng Thành làm sao có thể cho ta mặt mũi, rồi lại còn lý luận với ta mấy câu, ngươi mới có thể đứng ra hòa giải, nếu không thì đánh nhau cũng chỉ vô ích mà thôi, đúng vậy không? Cát Đồng Húc nghe vậy khinh thường cười gằn nói, Phương Khôn toàn nghe Cát Đông Húc nói trúng tâm lý mình, sắc mặt có phần khó coi, cười cười nhưng không phủ nhận. Xem ra ngươi rõ ràng trong lòng. Rồi Tao Hồng Thanh lại cười gằn nói, ta đương nhiên rõ ràng trong lòng. Các nàng thực ra cũng nghĩ như vậy, vì vậy từ đầu đến cuối các nàng không hề nhận ra sai lầm của mình, vì vậy mà cứ một mực khẳng định đây chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Từ lúc bắt đầu đóng phim, các nàng đã cố ý tìm cớ để ức hiếp Kim Vũ San. Ở phòng chờ sân bay cũng không quên dạy bảo nàng, thậm chí còn ngầm sắp xếp sẽ đến Hương Cảng rồi tìm cơ hội đối xử tồi tệ với Kim Vũ San. Ta thực ra không muốn làm lớn chuyện, vì vậy đã đưa Kim Vũ San tới đây, nhưng kết quả thế nào các nàng căn bản không nghĩ tới. Ta đang cho các nàng một cơ hội, thậm chí đến bây giờ các nàng vẫn cứ nghĩ đánh xong thì thôi. Đây mới là điều mà các nàng không thể tha thứ được. Cát Đông Húc liếc nhìn Tào Hồng Thành và những người xung quanh, nhếch miệng lên cười lạnh một cách trào phúng, rồi tiếp tục nói, các ngươi thật sự nghĩ ta tuổi trẻ thì không biết trời cao đất rộng, không hiểu được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tào Hồng Thanh hỏi ngược lại. Nếu Cát Đông Húc có thể chấp nhận hòa hoãn chuyện này thì hắn sẽ tránh được việc đối đầu trực tiếp với Cố Diệp Tăng. Đông Húc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe A Hùng nói Vũ San bị người ức hiếp đến phát khóc. Vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp vội vã bước vào. Nàng chính là Liễu Giai Giao, vị nữ tổng tài đang làm chấn động cả giới mỹ phẩm với thương hiệu Thanh Lạc. Năm ngoái, khi Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết đến thành phố Lâm Châu quay phim, họ từng gặp Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao tại nhà hàng Xoay Mình Nguyệt Hổ. Lần đó Cát Đông Húc vì Kim Vũ San mà ra tay dạy dỗ một thương nhân người Tây Ban Nha. Bởi vậy Liễu Giai Giao vẫn nhớ đến nàng. Vừa rồi khi A Hùng đi gọi Vũ Hân, Liễu Giai Giao tình cờ ở cùng nàng. Nghe nói Kim Vũ San bị người ta đánh đến phát khóc, nàng lập tức vội vã chạy đến. Dù ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng danh tiếng của Liễu Giai Giao trong giới thương nghiệp lại không hề nhỏ. Hiện tại nàng đang khuấy đảo toàn bộ ngành mỹ phẩm, khiến thương hiệu Hoa Chi Tinh Linh vươn lên chiếm một vị trí vững chắc trong phân khúc xa xỉ. Có thể nói Liễu Giai Giao chính là Chanel của tương lai trong giới thời trang Trung Hoa, một nữ vương thực thụ đang xây dựng đế chế thương mại vô cùng đồ sộ. Vì vậy khi Vũ Hân giới thiệu Liễu Giai Giao cho Tào Hồng Thành và mọi người, dù Tào Hồng Thành có thân phận cao quý, hắn cũng không dám khinh thường nàng mà luôn ghi nhớ trong lòng. Do đó khi Tào Hồng Thành và Phương Khôn Toàn bước vào và gặp Liễu Giai Giao, nàng cũng nhận ra Cát Đông Húc và Kim Vũ San, trong lòng không khỏi chấn động. Người sao cũng đến đây? Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao bước vào, nét mặt lạnh lùng chuyển thành ôn nhu, đưa tay kéo nàng lại gần. Vừa rồi A Hùng đi gọi Vũ Hân, ta vừa vặn có mặt ở đó nên vội vàng chạy tới, Liễu Giai Giao đáp. Rồi ánh mắt chuyển sang Kim Vũ San đang đứng bên cạnh Cát Đông Húc, nhìn nàng có chút ngượng ngùng. Vũ San, mặt của ngươi sao vậy? Ai đã đánh? Liễu Giai Giao thấy hai bên gò má của Kim Vũ San đều sưng đỏ, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt lộ ra tia giận dữ. Khi thấy Cát Đông Húc vừa kéo tay Liễu Giai Giao, rồi lại thấy Liễu Giai Giao tức giận vì Kim Vũ San, Vương Khôn Toàn chỉ biết khổ sở cười nhìn Tào Hồng Thành, còn Tào Hồng Thành thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt rất khó xử. Dù Liễu Giai Giao hiện nay không thể sánh bằng hắn về của cải, nhưng tiềm lực của nàng, Tào Hồng Thành làm sao có thể dám khinh thường. Hơn nữa mối quan hệ giữa Liễu Giai Giao và Vũ Hân lại rất không tầm thường, điều này có thể thấy qua sự ngoại lệ trong lời nói của Vũ Hân về Hoa Chi Tinh Linh. Lúc này Tào Hồng Thành đã hiểu tại sao Cát Đông Húc lại dám mạnh miệng như vậy. Hóa ra hắn không chỉ có Dương Gia làm sư huynh, mà còn có một người bạn gái với tiền đồ vô lượng như vậy. Đương nhiên còn có Cố Gia và Vũ Hân hai người này.